Chương 753. Lão đại thể nghiệm. Ngũ đại hoàng triều chiến trường Bình Nguyên hướng Tây, Vân Thiên Quan. Cái chỗ này địa thế thập phần đặc thù, coi như là thập phần trọng yếu một chỗ cửa ải muốn ải. Trận doanh hoàng triều cổ hạ nằm ở phương hướng chân núi thấp, bởi vậy phòng thủ thập phần khó khăn. Mà đại nguyên soái thừa mệnh lệnh tiến công chiến trường Tây này chính là năm đại danh tướng Lưu Vân hoàng triều. Đồng Thịnh sư huynh, mệnh lệnh của đại nguyên soái đã đi theo, chúng ta có muốn lập tức phát động tổng công về phía dưới hay không? Hai bên tuy rằng tổng binh lực tương đương, đều chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng chúng ta chiếm cứ ưu thế thiên thời địa lợi, nếu như cường ngạnh tiến công, hẳn là cũng có thể thu hoạch hiệu quả rõ ràng, cứ như vậy, phương diện liên quân của tứ đại hoàng triều, đầu công nhất định là của chúng ta. Mở miệng người này tên là Đồng Y, chính là nữ tướng duy nhất trong năm đại danh tướng Lưu Vân hoàng triều, cũng là tồn tại đứng đầu trong toàn bộ nữ tử chiến trường hoàng triều. Lúc này nàng đang mở miệng nhắc nhở người đứng đầu năm đại danh tướng trước mặt, cũng là thống soái cao nhất của đồng minh quân Lưu Vân đế quốc đồng minh mấy vạn người Đồng Thịnh. Không vội vàng. Chiến trường dụng binh cùng so đấu thực lực không phải là một khái niệm, chúng ta phải dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đây mới là chúng ta phải làm. Lần này chúng ta đã chiếm cứ điểm tối cao, muốn làm thế nào để bọn họ đều có thể, cho nên chúng ta có thể làm chậm tiết tấu tiến công, căn bản không cần gấp gáp. Đồng Thịnh vừa dứt lời, lên cao quan sát chiến trường phía dưới, lộ ra một nụ cười trêu tức. Xem ra, phương diện hoàng triều cổ hạ còn chưa hết hy vọng a, lúc trước đã bị chúng ta dễ dàng tiêu diệt 5000 người, điều này lại làm ra đội cảm tử 500 người đi ra, nếu là như vậy liền cho bọn họ chút ngọt ngào nếm thử. Đồng Thịnh nói xong, lập tức phân phó thủ hạ, liên tiếp chuẩn bị ra 3 viên sơn thạch khổng lồ đường kính mấy chục thước. Tảng đá như vậy lăn xuống dưới sườn núi, nghiền nát đội ngũ mấy trăm người quả thực rất dễ dàng. Đáng tiếc, phương diện chiến trường phía Tây triều hoàng đế cổ hạ, những chiến sĩ kia căn bản không cách nào đạt được tầm nhìn rõ ràng nhất, không rõ trận doanh địch nhân là loại tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả bọn họ chuẩn bị như thế nào cũng không rõ ràng lắm, tất cả đều kiên trì khiêng đến bây giờ. Theo 500 cung kỵ binh này thành lập xong, thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, 500 người bắt đầu hướng Vân Thiên Quan vượt qua núi cao độ cao 45 độ phát động xung phong, đồng thời cũng vì tận khả năng điều tra ra một ít tình báo hữu dụng. Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi bọn họ bước vào trong núi một khắc, vận mệnh của tất cả bọn họ đã định trước, loại thao tác lung tung không có tầm nhìn này, chỉ có thể tiến thêm một bước gia tốc diệt vong của bọn họ. Tảng đá bướng bỉnh khổng lồ bị mười mấy tu sĩ đến từ Lưu Vân hoàng triều giơ lên cao, bên này đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Tiếng vó ngựa không ngừng ở trong núi dần dần tiếp cận. Đồng Thịnh lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đập. Ầm ầm. Tảng đá bướng bỉnh khổng lồ theo lệnh của hắn một tiếng, bị mười mấy cường giả lợi dụng lực lượng nguyên thủy nâng lên giữa núi đạo, sau đó theo độ cong của núi dốc đứng tự động lăn xuống. Chúa ơi, các ngươi xem kìa. Cái gì vậy? Binh lính hoàng triều cổ hạ cưỡi ngựa chạy phía trước phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng quay đầu ngựa chạy như bay xuống, đáng tiếc chung quy vẫn không kịp, mắt thấy tảng đá bướng bỉnh khổng lồ muốn nghiền nát tất cả bọn họ. Hừ, chỉ bằng một tảng đá đã muốn nuốt mất tính mạng của mấy trăm binh sĩ chúng ta, các ngươi đang si tâm vọng tưởng. Cuối trời mây, một đạo quang ảnh nhanh chóng hiện lên, chính là tên Long Khôn kia, cả người ngang qua cự thạch này, mạnh mẽ đẩy hai tay ra, đem động tác vô cùng to lớn này ngăn cản lăn xuống. Mau đi. Long Khôn cắn chặt răng, trong lòng bàn tay không ngừng hiện ra hỏa diễm cực nóng, rõ ràng là mượn lực lượng huyết mạch phượng hoàng cường đại trong cơ thể chống cự viên đá bướng bỉnh này. Các chiến sĩ cổ hạ hoàng triều trong lòng cả kinh, nhìn Long Khôn nhất phu đương quang sau lưng, đều dâng lên cảm kích vô tận. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, hiện giờ trận chiến sự này đối với cả cổ hạ hoàng triều mà nói đã là một hồi kiếp nạn, cường độ đã vượt qua cực hạn chống cự của các chiến sĩ này, cho dù bọn họ một đám như thế nào liều chết quên chết kiên trì xông lên, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Rút đi. Người dẫn đầu trong 500 chiến sĩ phát ra một tiếng gào thét, mang theo cảm kích cuối cùng nhìn Long Khôn một cái, liền mang theo các chiến sĩ thủ hạ nhanh chóng đánh ngựa lao ra khỏi vòng vây của tảng đá khổng lồ này. Uống đi. Ngọn lửa phượng hoàng hai tay cực nóng của Long Khôn không ngừng bộc phát, đây đã là cực hạn thực lực hắn dốc hết toàn lực biểu hiện ra, bất đắc dĩ khối đá bướng bỉnh này căn bản không phải là một tảng đá bình thường, hơn nữa phía trên còn ngưng mang lực lượng nguyên thủy ba động không kém. A, à, lại là mấy người giúp đỡ ngoại lai bên cạnh thế tử, khó trách một tảng đá lớn như chúng ta đều sẽ bị ngăn cản xuống, mấy người ngoại lai kia thật sự là đáng chết. Năm đại danh tướng phía sau một thân chiến giáp màu đen bao bọc đồng quang mơ hồ mở miệng, sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm. Không sao, nếu bọn họ còn có niềm tin chiến đấu trong lòng, vậy để cho bọn họ trải qua một lần tuyệt vọng đi, Đồng Quang. Lãnh tụ Lưu Vân hoàng triều Đồng Thịnh cười lạnh như băng, rốt cục hạ mệnh lệnh cho phó thống soái bên cạnh. Đồng Quang đã sớm lộ ra sát tâm không chút do dự, dưới hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo liệt hỏa chiến mã toàn thân sơn đen, một đường chạy như điên mà xuống, lao về phía khu vực trung tâm sườn dốc nơi cự thạch này ở. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể ngăn được lực lượng của tảng đá này. Tiếng hô hùng hậu từ đỉnh đầu rót xuống, không đợi Long Khôn làm ra phản ứng, Đồng Quang này đã là người mang mã xông lên. Hướng mặt ngoài tầng trên tảng đá nặng nề oanh ra một cổ khí kình. Lực lượng nguyên thủy song khí xoáy đồng loạt mở ra, thực lực của Vân Quang tăng cường rất nhiều, Chỉ dưới một kích, cự thạch được giao cho Lực Vạn Quân, Đoạn Nan là lúc này một mình Long Khôn có thể chống lại. Ầm ầm. Tiếng bộc phát lực lượng cùng mảnh nhanh chóng quét tán ra, tư thái tương đối cân bằng của Long Khôn và cự thạch lần thứ hai bị mạnh mẽ thay đổi. Dưới chân nhanh chóng ngã xuống dốc, Long Khôn vẫn không buông tha, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui đủ lâu cho các huynh đệ đang chạy trốn nhanh chóng phía dưới. Phượng Hoàng Đồ Đằng ngưng tụ mà ra, hỏa diễm lực lượng rực rỡ đem toàn bộ cự thạch hoàn toàn bao bọc, dưới chân Long Khôn không ngừng trượt xuống phía dưới, nhưng ý niệm từ đầu đến cuối hắn đều không có buông tha xuất hiện. Giờ khắc này, khi hắn dốc hết toàn lực muốn bảo vệ một cái hứa hẹn, Long Khôn nên đón ý nghĩa chân chính của mình lột xác cùng trưởng thành. Chống đỡ cho ta. Long Khôn hoàn toàn nổi giận, cắn chặt răng, ngọn lửa màu đỏ vô cùng vô tận trong đồng tử hoàn toàn bộc phát. Tất cả tinh hoa lực lượng chất đống trong cơ thể hắn, tự hồ đều ở trong nháy mắt này, dưới sự đấu đá bướng bỉnh khổng lồ này bộc phát ra. Rất nhanh, cự thạch chẳng những không có tiếp tục trượt xuống, mà là dưới lực lượng Long Khôn triệt để bạo tẩu thúc đẩy, ngược lại hướng phía trên không ngừng lăn lên. Cái gì? Vậy, tên kia cư nhiên dỡ bỏ hoàn toàn sức mạnh nguyên thủy của ta. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 754. Bạo tẩu Long Khôn. Vân Quang không tin tà, khi nhìn thấy mình bộc phát một kích cũng không có hiệu quả như dự đoán, tên này phản phất là đang giận dỗi với mình, lần nữa bay lên trời, dưới sự chịu đựng của hắc mã màu đen dưới hắn, hai lần tới gần tảng đá bướng bỉnh khổng lồ này. Chỉ là lúc này đây, Vân Quang lại phát hiện, nhiệt độ chung quanh cự thạch này tản mát ra đáng sợ đến cực điểm. Tệ quá. Sức mạnh của ngọn lửa này. Vân Quang cẩn thận, mau trở về. Đám người đồng thịnh ở đỉnh độ dốc này nhao nhao mở miệng hô to, bởi vì từ góc nhìn của bọn họ rõ ràng phát hiện, lúc này Long Khôn tựa hồ trạng thái thập phần đặc thù. Không biết, Long Khôn đã đem tất cả nội tình tích xúc trong cơ thể đã lâu hoàn toàn bộc phát, hắn đã đạt được tư cách chạm vào thiên đạo. Quy lực của hỏa diễm còn đang bộc phát, Long Khôn giống như là đột nhiên bạo tẩu, đẩy khối cự thạch này điên cuồng chạy lên, từng chút đẩy cự thạch này lên đỉnh núi 45 độ. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng làm. Nhưng Long Khôn lại dùng hành động cùng lực lượng của mình, viết nên vinh quang của mình. Nơi cự thạch đi qua, mặt đất đã hóa thành một mảnh cháy đen, hỏa diễm cực nóng, đang lặng yên không một tiếng động trở thành lực lượng chúa tể của Tây chiến trường này. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay Tây chiến trường này, ai còn dám đứng ở trước mặt Long Khôn ta. Long Khôn điên cuồng rống giận, thanh âm này giống như cửu thiên phượng minh chấn động bát hoang, nghiễm nhiên đem toàn bộ cục diện khống chế trong tay mình. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Gã này dường như bạo phát rồi. Đồng Thịnh dù sao cũng kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền đưa ra phán đoán chính xác nhất. Hắn hiện tại giống như là một sợi dây cung căng thẳng, áp lực cực hạn bức ra toàn bộ thực lực của hắn, bởi vậy nếu như chúng ta chính diện chống lại, hẳn là không có một chút phần thắng. Cậu bé yếm dáng vẻ trẻ con ở một bên cùng ca đôi mắt to lấp lánh mở miệng, vậy lão đại, chúng ta nên làm gì tiếp theo để đối phó đây? Rất đơn giản, để cho cây cầm huyền căng thẳng này của hắn buông lỏng xuống, chính là biện pháp tốt nhất nhằm vào hắn. Khi triển phong ấn pháp trận. Đồng Thịnh nói chuyện rơi xuống đất. Đồng Y lập tức rút thân ảnh ra tay liên tục bóp quyết, bắt đầu lợi dụng lực lượng không gian chung quanh, đối với Long Khôn lần này thi pháp tạo thành nguyên tố quấy nhiễu đến mức độ lớn nhất. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện, càng cường đại nguyên tố lực, khi đụng phải hỏa diễm chung quanh Long Khôn, liền tịch diệt càng nhanh. Làm thế nào để làm điều đó? Lão đại, tên này giống như phát điên vậy, ngọn lửa của hắn quá mạnh. Chẳng lẽ đây là thực lực của Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa giả? Quá phóng đại. Đồng Y nhíu mày, đột nhiên lấy ra một cây sáo ngọc màu lam băng. Hướng về phía cự thạch cực nóng không ngừng hồi phục phía dưới không ngừng thổi lên, giai điệu tuyệt vời giống như tiếp dẫn trong gió, không ngừng đem nguyên tố lực bốn phương tám hướng cùng ngưng tụ ở giữa chiến trường, để chống cự ngọn lửa của Long Khôn. Ha ha ha. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi ai có thể ngăn cản được ta. Long Khôn giống như cái thế hỏa thần, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đẩy nhanh, đồng thời khí tức hỏa diễm của hắn cũng đã đem khối đá bướng bỉnh khổng lồ này toàn bộ vây quanh, không ai có thể ngăn cản hắn hò hét sóng gió, cùng với bước chân của hắn. Điên, này nhất định là một tên điên. Ánh mắt Đồng Thịnh càng lúc càng lạnh như băng vài phần, vất vất tay về phía sau. Lúc này đây, Đồng Quang, Đồng Ca liên thủ ra tay, trợ giúp Đồng Y cùng nhau ngăn cản khối cự thạch đốt lửa này. Một mình đối kháng với Tam Đại Lưu Vân Hoàng Triều đỉnh cấp nguyên thủy lực lượng danh túc, đây tuyệt đối là Long Khôn đến nay cột mốc quan trọng một trận chiến. Phải biết rằng, ba tên trước mặt này tuyệt đối đều là cao thủ thần cấp nhất đẳng, lấy thân thể chưa thành thần đồng thời đối kháng Tam Đại thần cấp, Long Khôn đã làm mới kỷ lục cao nhất trong lịch sử chiến đấu của mình trước nay chưa từng có. Ha ha ha, tốt. Đến tốt. Ta rốt cục hiểu được, lão đại vì sao lại nhiệt tình tìm cho mình đối thủ cường đại hơn như vậy, cho mình áp lực chân chính, mới có thể điều động cái loại nhiệt huyết chiến đấu này, đạt được chân chính tăng lên. Lúc này đây, ta liền lấy ba người các ngươi làm đệm đá. Long Khôn rống giận một tiếng, Phượng Hoàng Đồ sau lưng bay lên trời, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn, nhanh chóng tập trung vào ba đại danh túc trước mặt, không ngừng phun ra Phượng Hoàng hỏa diễm cực nóng, đối với ba người phát động mãnh công. Mà lực lượng nguyên thủy của ba người này đều tác dụng ở mặt ngoài cự thạch này, căn bản không có đủ lực lượng để chống cự đạo hỏa diễm này. Không xong, nhiệt độ của ngọn lửa này quá cao, thân thể của ta căn bản không cách nào chống cự thời gian dài, hiện tại làm sao bây giờ? Đồng quan dưới hắn hắc mã đều đã bị thiêu rụi lông cũng không thấy đâu, lúc này hắn khổ sở chống đỡ tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Toàn lực tiến công cự thạch này, chỉ có thể dựa vào lực lượng đá đánh tan đối thủ, nếu không, chúng ta không có cơ hội đứt thắng. Vân Ca tuy rằng chỉ là bộ dáng hài đồng, nhưng không thể không nói tiểu gia hỏa này trời sinh đã có được tài năng lãnh tụ, mở miệng nói ra một phen bố cục như vậy, đúng là không chê vào đâu được như vậy. Ầm ầm. Quả nhiên, ba người tập trung toàn lực tiến công cự thạch, cuối cùng lại một lần nữa ngăn cản cự thạch này tiến lên, cũng làm cho tiết tấu tiến công không ai sạch của Long Khôn bị cưỡng chế tạm dừng. Bạo cho ta. Long Khôn nổi giận ngút trời, ngưng tụ Phượng Hoàng chân hỏa vô cùng cường đại của mình, trực tiếp đem cự thạch trước mặt mấy chục thước phương viên đánh thành nát bấy. Nương theo khối truyền lực lượng này biến mất, Long Khôn không tổn hao chút nào, mà tam đại danh túc đồng thời bay ngược ra ngoài mấy chục thước, nữ tướng đồng y bởi vì chủ tu tinh thần lực, cường độ thân thể cũng không phải rất xuất chúng, giờ phút này cũng bị Long Khôn trải qua Phượng Hoàng hỏa diễm sau khi biến dị thiêu đốt, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Ha ha, chỉ có chút thủ đoạn như vậy, cũng xứng với ở trước mặt ta kêu gào. Không tự lượng sức mình. Long Khôn cười lạnh, đột nhiên một cước đánh ra, hỏa diễm trên người thiêu đốt đến cực điểm, lực lượng khủng bố không ngừng phát tiết, tự hồ cũng rất nhanh đạt tới cực hạn chịu đựng thân thể Long Khôn, hắn rốt cục vào giờ khắc này hiểu được dụng tâm lương khổ của Từ Dương. Thì ra, Từ Dương đã sớm biết giới hạn của Long Khôn ở trình độ nào, sở dĩ để cho hắn tận khả năng tránh chiến, nằm theo ôm đùi mình, chính là lo lắng hắn không thể khống chế Phượng Hoàng chi lực cùng bạo bạo nào trong cơ thể mình. Cho rằng của lực lượng này, nguyên bản chỉ có cường độ thân thể cấp thần thú mới có thể chịu đựng. Lúc trước hắn đạt được máu Phượng Hoàng, vốn là một chuyện thập phần nguy hiểm, nếu không có Phượng Hoàng chi thần tự mình chỉ đạo, chỉ sợ Long Khôn sẽ bạo thể mà chết ngay tại chỗ. Mấy năm nay, Từ Dương vẫn để Long Khôn cắn nuốt các loại tài nguyên cường hóa nội tình, chính là vì để cho hộp đựng huyết mạch Phượng Hoàng này có đủ vốn liếng khống chế cổ năng lượng này. Mà bây giờ, sau khi tắm rửa qua thần nguyên các thản lưu lại, Long Khôn rốt cục có tư bản bỉ vai thần. Lúc này, cổ hỏa diễm lực lượng tùy ý thiêu đốt này, đem ý nguyện của Long Khôn bước ra một bước này triệt để châm ngòi. Hắn chính là muốn ở Vân Thiên Quan này hoàn thành hành động chứng đạo của mình. Không cần chờ nữa, ta đã chờ quá nhiều năm, liền hiện tại đi. Long Khôn từ xưa nỉ non một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sâu trong nội tâm cũng lâm vào bình tĩnh trước nay chưa từng có. Chương 755 thành tựu Phượng Hoàng chi thần. Hắn đây là muốn làm gì? Ba người đồng quan cách Long Khôn gần nhất, theo bản năng bắt đầu hoảng hốt, bởi vì khi Long Khôn nhắm mắt lại, thân thể của hắn tự mình tản mát ra loại khí tức ba động vô cùng cường đại này, là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy qua. Nếu như phán đoán của ta không sai, đây hẳn là tu sĩ dưới hệ thống thế giới chư thiên, phá ca nờ thành điệp, chứng đạo thành thần thời khắc, tên là Vấn Thiên. Đồng y buông tha động tác thổi sáo, cứ như vậy vô cùng khiếp sợ nhìn Long Khôn trong hư không vô hạn tiếp cận cuối đỉnh mây, những người khác cũng đều nhao nhao dừng động tác ngửa đầu nhìn. Trời ơi, các ngươi xem, đó là... Long Khôn các hạ, hắn làm sao vậy? Không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, hiện tại hắn, hẳn là bộ dáng cường đại nhất. 500 chiến sĩ vừa mới được Long Khôn cứu vớt trên chiến trường Vân Thiên đều dụng tâm cầu nguyện cho Long Khôn. Đúng lúc này, giữa bầu trời mênh mông, một con phượng hoàng đồ đằng cực nóng không gì sánh kịp chậm rãi hiện lên, là do vô số mây ngưng tụ ra hình thái đồ đằng, che khuất bầu trời, huyễn mỹ tuyệt luân. Ngay sau đó, Long Khôn dưới sự chịu đựng của phượng hoàng đồ đằng bay lên không trung, phản phất như giờ khắc này, toàn bộ vô nguyệt thiên ngoại vi hoàng triều bình nguyên chiến trường trên bầu trời, hắn liền là nhân vật chính duy nhất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này ba người Từ Dương đang nhanh chóng chạy tới chủ chiến trường, cũng nhịn không được dừng bước giữa không trung, dừng chân nhìn bữa tiệc thị giác không gì sánh kịp vào giờ khắc này. Phượng Hoàng Vu Phi. Hẳn là Long Khôn muốn hỏi thiên chứng đạo rồi. Tiểu Hoa kích động mở miệng, một màn này cô cũng không xa lạ, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại hình ảnh chứng đạo của mình lúc trước, vẫn còn sợ hãi. Không tốt. Xung quanh hắn hẳn là Tây chiến trường, ta lo lắng sẽ có người quấy nhiễu cho hắn, chúng ta lập tức đi qua hộ pháp cho hắn. Huynh ấy là người đầu tiên trong đoàn đội của ta được ta tận mắt chứng kiến chứng thực, nhất định không thể để huynh ấy có việc. Từ Dương nói xong, dưới sự hộ tống của hai đại nữ thần lập tức xuất hiện, đi tới chung quanh Tây chiến trường. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể Long Khôn, chư thiên đạo pháp các loại màu sắc nhanh chóng ngưng tụ, minh văn vô cùng vô tận, lấy hình thái quỷ bí mà người khác không cách nào nhìn thấy xông vào trong đầu hắn. Mà ở trước mặt hắn, đồng dạng cũng xuất hiện một đạo đề thi đến từ chư thiên. Phàm nhân, ngươi muốn chứng thực thành tiên. Vậy thì biểu hiện ra ngươi lực lượng cường đại nhất, chứng minh ngươi có tư cách cùng thực lực như vậy đi. Thanh âm trong đầu chậm rãi quanh quẩn, Long Khôn dường như cũng đã hoàn toàn tâm ý thông ngộ, biết nên làm như thế nào. Sau một khắc, hắn bình tâm tĩnh khí thu liễm tất cả khí tức, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở hư không, để cho linh hồn của mình thoát ly thân thể, lấy tư thái vấn thiên giả đối mặt với khảo nghiệm của chư thiên. Chính là hiện tại, năm người chúng ta hợp lực ra tay, thừa dịp giai đoạn yếu kém nhất của hắn phát động tiến công trí mạng đối với hắn, chỉ cần đắc thủ, Tây chiến trường không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Mở miệng nói lời này chính là Đồng Thịnh, với tư cách là lãnh tụ quân đội Lưu Vân Hoàng Triều, chỉ cần có thể chinh phục đối thủ của mình, hắn tình nguyện không từ thủ đoạn. Năm đạo quang ảnh đồng thời phóng lên trời, bay về phía Long Khôn đang khoanh chân nhập định. Đám người Linh Giao Sư Lăng Vân phân chiến trường khác cũng đều chú ý tới một màn nguy hiểm này, đáng tiếc bọn họ đều ở quá xa, căn bản không có biện pháp trước tiên trợ giúp chiến trường. Hàng Long Khôn kia cũng quá kích động, trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị nhiều hơn, không biết lúc này hắn, đích xác chính là giai đoạn yếu nhất, phán đoán của Đồng Thịnh cũng không sai. Chỉ cần thừa dịp trọng cốt nhãn này làm Long Khôn bản thể bị thương nặng, để cho hắn hỏi trời thất bại, như vậy Long Khôn đời này cũng đừng hòng ngưng tụ thần cách nữa, con đường tu luyện đi tới chỗ cao hơn cũng sẽ dừng lại. Nguyên bản Từ Dương lần này trở về, muốn thống nhất tiến hành vấn thiên chuẩn bị cho thủ hạ của mình, nhưng không nghĩ tới Long Khôn sớm đụng phải cực hạn này, cũng không cách nào một lần nữa trở lại. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chung quy vẫn là thiếu kinh nghiệm, dám ở trong chiến trường hỏi trời, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một thanh trường xà thần khí màu xanh trong tay Đồng Thịnh đã bay ra sớm, trực tiếp lấy mi tâm Long Khôn. Mắt thấy đạo thần khí này sắp xuyên qua thân thể Long Khôn, một đạo vô sắc khí mang vô cùng cường hoành đột nhiên xuất hiện, hình thành một đạo thủ hộ hào quang xa cường đại, đem cả người Long Khôn hoàn mỹ thủ hộ trong đó. Khí tức của người này cường đại, thậm chí ngay cả nguyên tố thuộc tính ba động của không gian chung quanh cũng không thể nhận ra, thực lực thấp một chút, thậm chí ngay cả tầng hào quang năng lượng thông suốt bên ngoài cũng không thể tập trung. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Năm người Đồng Thịnh trở thành mơ hồ, nhưng cũng ngay trong nháy mắt sau đó, tư thế Lâm Lâm của Từ Dương Quân xuất hiện, lấy tư thái giống như thần biến ảo hóa ra, toàn bộ chiến trường bình nguyên khắp nơi, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, Từ Dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nghiền diệt khí tức Đồng Thịnh thủ hộ, đem thanh thần khí này nắm trong lòng bàn tay. Trời ạ, hắn lại đem thanh thần khí kia dùng tay không nghiền nát. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, Đồng Thịnh trước mặt giống như ăn chuột chết, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Từ Dương. Ngươi làm thế nào để làm điều đó? Từ Dương nở nụ cười, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh, phế vật, dám động đến huynh đệ ta, chết đi. Bàn tay vung lên, sáu đạo lốc xoáy trong cơ thể Từ Dương đồng thời mở ra, chỉ một bàn tay đã đem Đồng Thịnh trống rỗng hút vào trong lòng bàn tay mình, hung hăng bóp cổ hắn. Buông lão đại chúng ta ra. Đám người đồng y nhao nhao rống giận, xấu hổ chính là, phẫn nộ của bọn họ, đổi lại chỉ là kết cục Đồng Thịnh càng thêm bi thảm thống cổ cùng ngã xuống. Chi pu. Thanh âm xương cốt vỡ vụn lần lượt vang vọng ra, Đồng Thịnh cứ như vậy bị bóp thành nát bấy, từ đầu đến cuối, đều không thể giãy giụa trước mặt Từ Dương một chút. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Kết quả là, hai vạn binh lính ở khu vực chiến trường Vân Thiên Triều Lưu Vân Hoàng cứ như vậy ngửa đầu, tận mắt nhìn thấy ngũ đại danh tướng Hoàng Triều mình sùng bái nhất, một đám giống như gà con, bị Từ Dương nghiền nát. Ngay cả xương cốt cũng không còn lại. A Dương, Lưu Vân Hoàng Triều những binh lính này xử trí như thế nào? Thanh âm của nữ đế Isis truyền đến trong đầu Từ Dương. Giết, một người không lưu. Y Tây Ti hôm nay công pháp khát máu nhất, Từ Dương cũng là lo lắng đến vấn đề này, mới đem nhiệm vụ này giao cho nha đầu này. Rất nhanh, thân ảnh tuyệt mỹ của Isis nếu như là một đạo ác mộng màu đen, lặng yên không một tiếng động đi tới đỉnh đầu các binh lính Lưu Vân Hoàng Triều. Mệnh lệnh của vương đã hạ xuống, tất cả các ngươi đều phải chết. Quang ảnh huyết sắc khổng lồ đột nhiên hiện lên, nhanh chóng bao phủ trên đỉnh đầu của mỗi binh sĩ chiến trường, điên cuồng cắn nuốt linh hồn bổn nguyên của bọn họ. Sau đó, đại lượng nguyên thủy lực lượng phong miên tinh hoa cũng theo huyết dịch lực lượng áp súc, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể Isis. Tuy rằng nha đầu này chỉ có một cái lốc xoáy, nhưng nàng tu luyện công pháp, một mặt có thể cung cấp cho nàng tốc độ thân pháp cực hạn, mặt khác là để cho nàng có được loại năng lực thông qua thôn phệ để đạt được phong miên tinh hoa. Chương 756. Tiến vào chiến trường phía đông. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ chiến trường Vân Thiên Tây đã chảy máu thành sông, một phen thao tác của Isis phát huy tác dụng giết gà, kỹ hoàng mỹ, làm cho mỗi một chiến sĩ của ba đại hoàng triều liên minh quân khác trong lòng, lưu lại một đạo khói mù không thể xóa nhòa. Trời ơi! Mấy tên kia cũng quá đáng sợ, phải không? Mấy tu sĩ chư thiên mà thế tử hoàng triều cổ hạ mời tới, quả thực so với những thần giới kia còn khủng bố hơn. Lời nói và nhận thức như vậy nhanh chóng lan tràn điên cuồng trong trận doanh quân liên minh, thế cho nên hệ thống liên minh vốn vừa mới được thần sứ nguyên soái thành lập. Cũng bởi vì ba người Từ Dương đột nhiên xuất hiện sụp đổ, hơn 10 vạn quân chiến lực của liên minh quân tâm tan rã, tiết tấu tiến công của mấy phân chiến trường khác đều bởi vì tình huống bất ngờ của chiến trường phương Tây, bị ép buộc chấm dứt. Nguyên soái, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghe nói tên gia hỏa tên Từ Dương kia, vừa mới trực tiếp bóp nát toàn bộ lực lượng liên minh của Lưu Vân Hoàng Triều. Chỉ còn lại 3 đội quân. Thần sứ nguyên soái cười lạnh như băng, sợ cái gì? Nội tình chân chính của trưởng lão danh túc còn chưa xuất động, đặc sứ phái tới thần giới cũng chưa tới, các ngươi bắt đầu hoảng hốt. Bọn họ cường đại hơn nữa, cũng chỉ có mấy người, mà các ngươi, cũng không phải phế vật không có tác dụng. Tập hợp lực lượng nguyên thủy của tất cả các ngươi, đủ để tiêu diệt bọn họ trăm ngàn lần. Trong lời nói của thần sứ mang theo loại uy nghiêm không thể kháng cự này, hoàn toàn chinh phục những chiến sĩ liên minh quân này, bọn họ thậm chí cũng không dám nói thêm một chữ, chỉ có thể khuất phục dưới loại uy nghiêm này. Truyền mệnh lệnh của ta, chiến trường ba phương Đông Nam Bắc tiếp tục tiến công, cho dù chiến trường phương Tây xuất hiện tình huống, cũng không cần những người khác trợ giúp, làm tốt việc mình nên làm cho ta. Mệnh lệnh của thần sứ Nguyên Soái, tự nhiên cũng đều truyền đi trong đội ngũ của ba đại hoàng triều khác, để cho những chiến sĩ này toàn bộ nghe được. Trên thực tế, lời này của hắn cũng chính là nói cho những người này nghe, chỉ có ở sâu trong nội tâm không sinh ra cảm xúc sợ hãi, mới có thể đánh đâu thắng đó, chân chính vì thần tộc bán mạng. Cùng lúc đó, Long Không Vấn Thiên chiến trường của Từ Dương đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lại không có bất kỳ lực lượng nào dám ngăn cản Long Không Vấn Thiên chứng nói. Rất nhanh, bản nguyên linh hồn của Long Khôn, dưới sự gia trì của quy luật chư thiên, cuối cùng hoàn toàn biến ảo thành bộ dáng Phượng Hoàng Đồ Đằng Bất Hủ. Cũng chính từ giờ khắc này trở đi, Long Khôn chính thức đăng quang làm Phượng Hoàng Chi Thần. Khi hắn thông qua khảo thiên khảo nghiệm trong nháy mắt, chư thiên vạn đạo các loại minh văn điên cùng dung nhập vào trong thân thể hắn bản nguyên, ở mi tâm của hắn ngưng tụ bốn phương tám hướng vô cùng vô tận thiên địa năng lượng, cuối cùng huyển hóa ra một đạo hoàng mỹ hình thoi bảo thạch. Mà một viên bảo thạch hình ấn ký này, chính là thần cách hoàng mỹ của Long Khôn Phượng Hoàng Chi Thần. Khi mở hai mắt ra lần nữa, chung quanh thân thể Long Khôn phóng thích ra ký tức Phượng Hoàng lĩnh vực uy áp thần cấp, thiêu đốt ra hỏa diễm xích sắc vô cùng vô tận. Sau khi thành thần, khí tràng của tên này cùng lúc trước có biến hóa long trời lở đất, giơ tay nhấc chân đều có thêm một chút ung dung. Lão đại, ta thành công rồi. Sau khi thu liễm tất cả khí tức, Long Khôn là người đầu tiên đi tới bên cạnh Từ Dương, cho hắn một cái ôm thật lớn. Có thể có ngày hôm nay, Long Khôn từ thư viện một phế vật lão sư, thậm chí là một người vô gia cư mặc cho người khác khi dễ người thường, trưởng thành thành Phượng Hoàng Chi Thần bây giờ, một người có thể thống trị vận mệnh Tam Thiên Đạo Châu vô thượng tín ngưỡng cấp tồn tại, tất cả những điều này đều là Từ Dương ban tặng. Không có Từ Dương, tự nhiên cũng không có Long Khôn hôm nay. Ta đã nói nhiều hơn một lần, ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc sống của ta ngoại trừ mẹ chồng là cha mẹ ta, và ngươi là người cố vấn và niềm tin của cuộc sống của ta. Hôm nay ta hỏi thiên chứng đạo, thành tựu Phượng Hoàng thần vị, cho phép ta sùng bái tín ngưỡng của ta. Long Khôn vừa dứt lời, cứ như vậy ngạo lập trong hư không, hướng về phía Từ Dương nặng nề dập đầu ba cái. Nhìn thấy một màn này, mỗi cường giả của đoàn đội Từ Dương trên chiến trường đều rơi lệ lưng tròng. Tiểu Hoa, Nữ Đế, Sư Lăng Vân, Linh Giao, Thái Sơn, Tử Cuồng, Tóc Xám, cùng với mấy ma pháp sư kia. Thậm chí là đám người thế tử bao gồm Hoàng Triều Cổ Hạ, trong lòng mỗi người đều phát ra cảm khái từ nội tâm. Thành thần, chính là nguyện vọng cuối cùng của mỗi một người bình thường trong thế giới chư thiên. Hiện giờ, Long Khôn dưới sự hộ pháp và chứng kiến của Từ Dương, trở thành người đầu tiên trong đoàn đội từ người bình thường biến thành thần, mà con đường trưởng thành của hắn với tư cách người bình thường, cũng vào giờ khắc này tuyên bố chấm dứt. Tương lai hắn, chính là lấy thân phận thần, đi theo bên người Từ Dương, mở ra hành trình vô tận tiếp theo. Huynh đệ, ngươi hãy nhớ rằng, bất kể chúng ta sẽ đi đâu trong tương lai, tình bạn giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Hai người vỗ tay trên không, sau đó trở lại bên cạnh Tiểu Hoa và Nữ Đế, sau lưng là mấy ngàn chiến sĩ của Cổ Hạ Hoàng Triều. Bọn họ bởi vì chứng kiến toàn bộ quá trình, dục vọng chiến đấu cũng tăng vọt trước nay chưa từng có. Hiện giờ Cổ Hạ Hoàng Triều ta có mấy vị trợ giúp, nhất định có thể kỳ khai thắng lợi, quét ngang thiên quân. Nhìn bộ dáng lần này của các chiến sĩ, Từ Dương hài lòng gật gật đầu. Long Khôn, ngươi lập tức mang theo những chiến sĩ này đã thông chiến trường Tây, đi thẳng đến khu vực Bình Nguyên, ta sẽ mang theo những người khác, ở nơi đó cùng ngươi hội hợp, nơi đó mới là khu vực cuối cùng chúng ta cùng tứ đại hoàng triều thế lực khác làm đứt đoạn. Tuân lệnh. Phượng Hoàng Chi Thần tự mình dẫn quân, đại quân Cổ Hạ ở Tây chiến trường phát động phản công mạnh mẽ. Cũng tại thời điểm này, Tử Cuồng cùng Lão Tinh Tinh Thái Sơn, cùng với 6 ma pháp sư ở Đông chiến trường, cũng theo Long Khôn Vấn Thiên kết thúc, mở ra tiết tấu chiến tranh tiếp theo. Đông chiến trường xâm lấn chính là Tinh Vẫn Hoàng Triều trong ngũ đại hoàng triều. Nhất mạch nữ tử tu sĩ rất nhiều, nhưng một đám đều đã bị huấn luyện thành ác ma giết người không chớp mắt, những nữ nhân này thân pháp thập phần linh động, nhưng thời điểm xóa bỏ các chiến sĩ Cổ Hạ hoàng triều, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Càng đáng sợ hơn chính là trên người những nữ nhân này tự hồ có một loại ma lực thập phần đặc thù, sau khi tiếp xúc gần gũi với các chiến sĩ Hoàng Triều Cổ Hạ, có thể trong thời gian cực đoan phóng thích ra một cổ khí tức đặc thù, làm cho khí lốc trong cơ thể các chiến sĩ trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi hiệu quả. Loại công pháp lực lượng nguyên thủy này, ngay cả Từ Dương cũng chưa từng nghe thấy. Nghĩ đến, cũng là những người tu luyện này tự mình sáng tạo ra một loại công pháp nguyên thủy loại mị hoặc độc đáo. Lúc Từ Dương đi tới nơi này, Lão Tinh Tinh cùng Tử Cuồng đã bị hơn 300 nữ chiến sĩ vây quanh. Thời điểm nhìn thấy một màn này, ngay cả Từ Dương cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Trời ơi! Hơn 300 nữ đá hai người các ngươi, thật đúng là diễm phúc không cạn a. Thái Sơn bất đắc dĩ, lão đại, ngươi cũng đừng trêu chọc chúng ta, những bà nương này đều giống như người điên, căn bản không phải dễ chọc. Hai chúng ta bị một loại trận pháp vây quanh, ngươi cẩn thận một chút. Vừa nghe đến trận pháp hai chữ, Từ Dương lập tức nở nụ cười. Thôi, để cho các nàng kiến thức một chút, cái gì mới là trận pháp chân chính. Chương 757. Tinh Vẫn Thần Phục. Từ Dương bây giờ, nhìn những phế vật này trên chiến trường giống như con kiến hôi. Bay lên trời, từ trong hư không liên tục đạp 7 bước, đúng là ngưng tụ ra 7 đạo tinh thần rực rỡ, liên tiếp thành thất tinh bắt đầu đại trận. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, quang minh bị từ dương hoàn toàn che lấp, thất tinh đồng thiên, nhưng cũng trở thành nguồn sáng duy nhất giữa thiên địa. Mỗi một binh sĩ chiến trường ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đầy sao, tất cả đều tự mình đắm chìm trong thế giới mộng ảo do từ dương dệt. Mà trong không gian tưởng tượng này, 7 đạo khí lốc đồng thời vận chuyển trong cơ thể từ dương, liền hóa thành 7 đạo ngôi sao giả định, mà tinh không linh hồn thể của từ dương sáng sủa, chỉ dẫn chúng sinh quang minh, liền trở thành chúa tể tuyệt đối của toàn bộ thế giới. Khi tinh thần đi tới ám diệt, sinh mệnh của các ngươi cũng sẽ đi tới tận cùng, cúng bái đi. Trả tất cả năng lượng của ngươi cho niềm tin của ngươi. Thì ra, từ dương tạo ra ảo ảnh tinh không này, chính là một loại dùng tín ngưỡng lực hình thức hấp thu 20.000 hoàng triều chiến sĩ phong miên tinh hoa. Phong miên tinh hoa này, chính là nguồn lực lượng duy nhất của các tu sĩ hoàng triều đại lục, khống chế được nguồn gốc này, cũng tương đương với dỡ bỏ vũ khí của bọn họ. Mà trong không gian tưởng tượng này, tinh thần lực của Từ Dương chính xác bao trùm Tử Cùng cùng Thái Sơn cùng với mấy ma pháp sư kia, làm cho bọn họ không bị loại lực lượng này khống chế cùng ảnh hưởng. Hiện tại, hai người các ngươi có thể ở trong không gian này, tùy tâm sở dục xử trí những tên điên này. Từ Dương vừa dứt lời, Thái Sơn kích động không thể kiềm chế bản thân, loại cảm giác này giống như có thêm một chỗ dựa vững chắc cường đại không gì sánh kịp, lão đại của mình chính là chúa tể thế giới, như vậy mình, đương nhiên có thể không kiêng nể gì làm bất cứ chuyện gì. Ầm ầm. Thái Sơn vẫn là phong cách bình thường như trước. Nghiễm nhiên là đem những chiến sĩ địch cầu nguyện tín ngưỡng này trở thành bao cát tùy ý chà đê, hai cánh tay tráng kiện tùy ý duỗi ra huy động, vài cái đối mặt liền đem mấy trăm nữ thích khách chung quanh hoàn toàn sụp đổ. Mà Tử Cuồng bên kia lại muốn văn nghệ rất nhiều, chạy theo ý nghĩ không muốn bị Từ Dương ở phương diện thực lực bỏ xa quá xa, tên này tranh thủ thời gian cẩn thận quan sát một chút quy tắc vận chuyển của 7 đạo tinh thần khí xoáy trên trời, mặc dù chưa nhập môn Thanh Nguyên ký đạo, Tử Cuồng này lại thuần túy bằng vào quan sát cùng phỏng đoán của mình, tìm được một ít quy tắc nhập môn tu hành lực lượng nguyên thủy. Lại có thể chủ động cảm giác được sự tồn tại của phong miên tinh hoa trong cơ thể. Hành động này của hắn, tự nhiên cũng nằm ở trong mắt trưởng khống giả Từ Dương này, quyết đoán đánh ra một đạo pháp môn tu luyện thượng thanh nguyên khí đạo, dũng mãnh tiến vào Tử Cuồng linh hồn thế giới. Ngươi để làm gì? Ngươi đang bố thí ta à? Tử Cuồng vẫn không buông được lòng tự trọng của hắn. Dù sao lúc hàng này xuất hiện xuất phát điểm thật sự quá cao, một lần có thể cùng Từ Dương phân đình kháng lễ tồn tại. Nhưng hôm nay, Tử Cuồng rất rõ ràng, chênh lệch giữa mình và Từ Dương đã càng ngày càng xa, mà hắn tự hồ cũng có chút linh nhiên xu thế của mọi người. Không cần phải nhạy cảm như vậy, ngươi nếu không từ bỏ ý tưởng năm đó, hãy làm cho mình mạnh mẽ hơn. Tử Cuồng hừ lạnh một tiếng, tự nhiên cũng không giả bộ cái gì nữa, chủ động bắt đầu nghiên cứu công pháp thượng thanh nguyên khí đạo, mà trên thực tế, trong lòng hắn đã sớm buông xuống một phần chấp niệm kia, hắn rất rõ ràng, đời này mình chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng Từ Dương. Áp lực của toàn bộ chiến trường phương Đông, vẻn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, đã bị Từ Dương hoàn toàn hóa giải. Mà trong quá trình thất tinh liên thiên ảo giác xuất hiện, các phương hướng khác trên chiến trường tất cả mọi người đối với tình huống bên này không có bất kỳ cảm giác cùng phản hồi nào. Khi màu sắc trên không trung ngày hôm đó lại một lần nữa khôi phục lại, toàn bộ các chiến sĩ bình thường nhất mạch tinh vẫn hoàng triều đã hoàn toàn ngất đi, tinh hoa phong miên trong tế bào trong cơ thể bọn họ đều đã bị Từ Dương cắn nuốt không còn, tức giữ vào trong một đạo khí xoáy yếu huyệt. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Không. Nữ tướng quân tinh vẫn hoàng triều hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa rồi nàng cũng lâm vào giấc mơ ngủ say, nhưng tinh thần lực cường đại làm cho nàng sớm tránh thoát hắc ám trói buộc, cũng không có giống như những người khác, dùng phương thức sùng bái tín ngưỡng hướng thất tinh khí xoáy truyền tải phong miên chi lực. Lúc này, nàng trở thành người duy nhất trong chiến trường còn bảo trì thanh tĩnh, nhưng cũng chính vì thế, nàng chứng kiến một màn khuất nhục mà các chiến sĩ quân đội mình không hề có lực phản kháng ngã xuống. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ tâm trạng như thế nào? Đối mặt với đội hình cường đại của Từ Dương, nữ tướng quân một mình cưỡi ngựa, đã không chỉ là khủng hoảng đơn giản như vậy. Chiến tâm của nàng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta muốn biết, ngươi là người của chư thiên thế giới, vì sao có thể thi triển lực lượng nguyên thủy cường đại như vậy? Chẳng lẽ đây chính là tên hèn nhát của hoàng triều cổ hạ, cầu khẩn các ngươi che chở trả giá sao? Từ Dương cười lạnh, thế tử chỉ sợ còn chưa có năng lượng như vậy, ta sẽ không vì ngươi giải đáp nghi hoặc này. Ngươi chỉ cần hiểu được một chuyện, lãnh đạo liên minh quân các ngươi là nanh vuốt của chư thiên thần giới chúng ta, hắn làm hết thảy, vẻn vẹn chỉ là đại biểu thần giới lợi dụng các ngươi mà thôi. Nữ tướng quân cắn chặt răng siết chặt binh khí trong tay. Chúng ta đã không thể quay đầu lại sao? Không, trên thực tế, ngươi đã được mệnh để ngươi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn những người khác ngay từ khi ngươi gặp chúng ta. Thần phục hoàng triều cổ hạ, liên hợp tất cả chiến sĩ nguyên thủy đại lục, cùng nhau đối kháng thần giới, hơn nữa trợ giúp chúng ta đã thông con đường đi vô nguyệt thiên, đây mới là việc duy nhất các ngươi cần làm. Nữ tướng quân lập tức động dung, thực lực cường đại của Từ Dương không cho phép nàng không để ý đến từng chữ nam nhân này nói ra. Ngươi những người lính đã không chết, không lâu trước khi có thể khôi phục lại chiến lực, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cho ta một câu trả lời rõ ràng. Sau khi tất cả, ngươi nên rất rõ ràng, sau khi họ thức dậy, sẽ lấy ta làm niềm tin, miễn là ta nói một từ, họ có thể ngay lập tức từ bỏ tất cả mọi thứ của họ. Là ta buộc bọn họ, đạp qua thi thể ngươi đi theo ta, hay là ngươi tiếp tục xuất lĩnh bọn họ vứt bỏ ám đầu minh? Ngươi hẳn là đã có đáp án rồi chứ? Nữ tướng ngưng tụ, ta nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Ngươi mặc dù là người ngoài lãnh thổ, nhưng ngươi lại dùng lực lượng nguyên thủy chinh phục chúng ta, thua ngươi, cũng không mất mặt. Vừa dứt lời, nữ tướng quân lập tức xoay người xuống ngựa quỳ một gối xuống đất, thần phục Từ Dương. Thủ tịch tướng quân Tinh Vẫn Hoàng Triều A Kim Đoá, thần phục các hạ. Từ Dương hài lòng gật gật đầu, sau khi nghỉ ngơi hồi phục, người dẫn dắt ngươi giết vào chiến trường Bình Nguyên, hội hợp với đại bộ đội của chúng ta. Tuân lệnh. Nguy hiểm trên chiến trường Đông Tây hai bên đã hoàn toàn được giải trừ. Trước mắt cũng chỉ có phương diện Nam Bắc hai phần chiến trường, tình thế vẫn nghiêm trọng như trước. Lão đại, vậy chúng ta thì sao? Đám người Thái Sơn cùng Tử Cùng cũng tiến lên. Các chiến sĩ của hạ dẫn dắt chiến trường phía đông, sóng vai chiến đấu với A Kim Đoá. Thái Sơn bất đắc dĩ buông tay, vậy được rồi, vốn tưởng rằng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi theo ngươi cùng đi xem Long Khôn kia, hắn hiện tại chính là Phượng Hoàng Chi Thần chân chính A. Từ Dương cười khẽ, mấy người các ngươi tăng thêm sức lực, đều cố gắng tìm kiếm cơ hội đột phá của mình, ta muốn cho tất cả các ngươi thành thần. Chương 758, chiến trường phía Bắc. Tình huống chiến trường Đông Tây hai phương đã bị Từ Dương giải quyết hoàn toàn, còn lại tình huống phân chiến trường Nam Bắc so với Đông Tây chiến trường phức tạp hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, hai đại hoàng triều tiến công hai phương hướng Nam Bắc chia làm chiến trường, theo thứ tự là Quỷ Đạo và Thiên Uy hoàng triều. Quỷ Đạo chính là nhất mạch có sức chiến đấu mạnh nhất trong ngũ đại hoàng triều này. Về phần Thiên Uy hoàng triều thì trực tiếp thuộc về thần giới, từ mấy trăm năm trước đã bị thần giới hoàn toàn khống chế, trở thành thế lực chân chó duy nhất trong ngũ đại hoàng triều chân chính đầu nhập vào thần giới. Đại nguyên soái bây giờ cũng chính là ba người Từ Dương trước đó nanh vuốt đến từ thần giới, bản thân cũng là quốc sư của Thiên Uy hoàng triều, có thể nói Thiên Uy hoàng triều nhất mạch mới là người khởi xướng vây công Cổ Hạ hoàng triều lần này. Từ Dương không nói hai lời, trước tiên bay lên trời, đi thẳng đến chiến trường phía bắc. Chiến trường phương bắc này tình huống hoàn toàn bất đồng với những khu khác. Từ Dương vừa mới rơi xuống đất liền thấy được tràn diện ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, toàn bộ khu vực chiến trường đều bị băng tuyết lực vô cùng cường đại bao trùm hoàn toàn, không khí đều lạnh thấu xương đến cực điểm. Mà nguyên nhân tạo thành một loại hoàn cảnh chiến trường đặc thù như vậy, tự nhiên là xuất phát từ thủ bút của thế lực nhất mạch Thiên Uy hoàng triều. Lão đại, Linh Giao cùng Sư Lăng Vân nhìn thấy thân ảnh Từ Dương vững vàng dừng ở trước mặt hai người, nội tâm sao động lập tức trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Mà biểu tình biến hóa của hai đại nữ thần cũng lập tức khiến cho các cường giả đứng đầu trong trận doanh Thiên Uy hoàng trận của đối phương sao động. Người mới tới này là ai? Tại sao ta chưa bao giờ gặp người đàn ông này? Ha ha, quản hắn là ai, hẳn là đồng bọn của hai cô gái kia. Hai nữ nhân kia chính điểm như thế, ta xem không bằng chúng ta trước hợp lực tiêu diệt tiểu tử không biết sống chết này, sau đó lại cạo phân hai nữ nhân kia như thế nào. Thiên Uy hoàng triều một mặt dẫn đầu mấy cường giả này, một đám phương diện ăn mặc đều có chênh lệch tương đối lớn, tổng cộng 5 người đều có thế lực đứng đầu trong hệ thống lực lượng nguyên thủy. Mà đại hán đầu trực này đứng ở giữa liên tục muốn phân chia sắc đẹp, cũng là lãnh đạo có khí tức dao động mạnh nhất trong 5 người này, tên là Darcy. Ta nói ngươi, ngươi căn bệnh này rốt cuộc khi nào mới có thể sửa chữa? Bất cứ nơi nào ngươi làm bất cứ điều gì, đôi mắt ngươi luôn luôn nhìn chằm chằm vào phụ nữ. Nếu không phải tham lam sắc đẹp, thành tựu của ngươi bây giờ nhất định cao hơn nhiều so với hiện tại. Darcy lại vẻ mặt không cho là đúng, lắc đầu với lão giả ăn mặc giống khất cái phía sau. Ta nói tên cũ là Hoa Tử, ngươi hiểu cái gì? Với địa vị hiện giờ của ta trong Thiên Uy hoàng triều, còn có thể có không gian nào tăng lên, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm hoàng đế? Thay vì liên tục thành lập công huân, chi bằng sống tiêu dao tự tại. Darcy nói xong, người đầu tiên vỗ vào tọa kỵ báo săn màu hồng phấn dưới háng mình, trước tiên thoát ly khu vực đoàn đội của mình, không ngừng hướng vị trí của Từ Dương tới gần. Tiểu tử, ngươi hẳn là cũng là trợ thủ của hai cô gái này đi, hiện tại lập tức ra khỏi tầm mắt của ta, ta có thể cam đoan có thể làm cho hai hồng nhan tri kỷ này cảm giác được vui vẻ. Darcy hôm nay tự hồ so với bất kỳ một lần nào trước khi làm nhiệm vụ đều hưng phấn hơn rất nhiều, bởi vì Linh Giao cùng Sư Lăng Vân hai nữ nhân có dung nhan hoàn mỹ, có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng phế vật này. Đáng tiếc chính hắn thậm chí còn không ngờ tới, khi hắn dùng loại ánh mắt hiếp mắt này nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh sau lưng Từ Dương này từ một thắt trở lên, vận mệnh của hắn cũng đã định trước. Từ Dương chưa bao giờ cho phép bất kỳ người nào đánh chủ ý với đồng bọn của mình, còn có thể không kiêng nể gì tiêu dao đi xuống, mỗi một tên dùng mặt mũi như vậy xuất hiện trước mặt mình, cuối cùng đều bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Từ Dương sở dĩ còn chưa động thủ, hắn chỉ là ở trong đầu không ngừng lặp lại sàng lọc, rốt cuộc nên dùng thủ đoạn như thế nào để trừng phạt tên gia hỏa không biết trời cao đất dày trước mặt này. Này huynh đệ, ngươi có biết có một hình thức hình sự được gọi là thiến không? Nghe được hai chữ này, Darcy trong nháy mắt nổi giận, nhưng mà hắn cũng không có cách không trước tiên ra tay với Từ Dương, mà là theo bản năng tăng nhanh tốc độ tiến lên của tọa kỵ báo săn dưới hắn, đồng thời từng chút phóng thích ra lực lượng ba động nguyên thủy có lực áp bách 10 phần của mình, muốn thông qua phương thức như vậy từng chút phá vỡ phòng tuyến tâm lý của người trẻ tuổi trước mặt. Darcy nằm mơ cũng không nghĩ tới, bộ dáng này của hắn, ở trong mắt Từ Dương xem ra vẻn vẹn cùng một tên hề không có gì khác nhau. Mà Linh Giao cùng Sư Lăng Vân cảm nhận được khí tức ba động cực kỳ đặc thù này trên người Từ Dương, liếc nhau một cái, hai đại nữ thần đều lộ ra nụ cười hiểu ý, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lão đại nhà mình rất nhanh sẽ vì bọn họ mà ra mặt. Ta đã từng nói, trên thế giới này, không có ai dám dùng giọng điệu ngươi vừa rồi để vũ nhục bằng hữu của Từ Dương ta, làm hình phạt đối với lời nói tạo ra của ngươi, ta quyết định dùng một phương thức rất đặc biệt trợ giúp ngươi tẩy thoát tội ác. Từ Dương vừa dứt lời, đại địa pháp tắc lập tức phát huy ra tác dụng cường đại, ở phía dưới thân thể tên gia hỏa đang chạy về phía mình, đột ngột chui ra hơn 10 đạo nham thạch to lớn, hoàn toàn ngăn cản con đường kéo dài theo chiều dọc của Darcy. Đồng thời, bởi vì mấy khối cự thạch này xuất hiện thập phần đột ngột, Darcy cũng không có chuẩn bị chu toàn hơn, cả người bị cổ lực trùng kích đột nhiên này trực tiếp ném vào trong hư không. Nhưng cũng chính là một đợt thủ đoạn đột nhiên hàng lâm này, làm cho Darcy lần đầu tiên cảm nhận được thực lực cường đại của thiếu niên nhân trước mặt này. Tiểu tử, ngươi đây là thủ đoạn gì? Lại có thể nhanh chóng thay đổi hình thái mặt đất như vậy. Darcy chấn động, vẻ mặt sợ hãi chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt. Từ Dương căn bản không có dê xê vọng muốn trả lời vấn đề của hắn, bởi vì trong hệ thống tư duy của Từ Dương, một người chỉ xứng làm con kiến hôi dưới chân mình, căn bản không có tư cách để cho mình đi trả lời nghi vấn của hắn. Đối mặt với loại con kiến hôi này thời điểm, xử lý kỳ thật là rất dễ dàng, chỉ cần dùng lực lượng cường đại nhất của mình chính là nghiền nát liền, tiết kiệm một ít phiền toái. Ngươi có muốn ta trả lời câu hỏi ngươi? Ngươi phải sử dụng sức mạnh để chứng minh rằng ngươi có giá trị như vậy. Từ Dương vừa dứt lời, Darcy đã hoàn toàn bị chọc giận. Trên thực tế đại hán đầu trọc này vốn định lấy Từ Dương khai đao, tiến tới biểu hiện anh dũng cùng thực lực của mình trước mặt Sư Lăng Vân và Linh Giao. Lúc này hắn bay lên trời, thoát ly tọa kỵ báo săn của mình, sau lưng một con phi luân thật lớn ném về phía Từ Dương, cả người đích xác bộc phát ra một cổ khí tức giết chóc thập phần cường đại. Nếu đổi lại là khí tức ba động bình thường như vậy, tuyệt đối có thể chứng minh thực lực đại hỉ không thể khinh thường. Nhưng lúc này đây đối thủ của hắn là Từ Dương, cho dù hắn có lực lượng cường đại hơn nữa, cũng rất khó ở trước mặt nam nhân này thể hiện ra giá trị độc đáo của mình. Không cần uổng phí khí lực nữa, ngươi cái phế vật chết tiệt này, cho dù 100 ngươi cộng lại cũng không bằng một ngón chân của lão đại chúng ta. Chương 759. Lốc xoáy mở ra. Nói thật, Linh Giao đột nhiên mở miệng như vậy, đích thật là tạo thành đả kích cực lớn vào sâu trong tâm linh của Darcy, bất quá Linh Giao chính là dùng phương thức như vậy, chủ động phá hủy dục vọng chiến đấu của Darcy. Từ đó dùng phương thức đơn giản nhất tranh thủ ưu thế lớn hơn cho lão đại nhà mình. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bản thân Darcy này ngược lại có vài phần thuộc tính liếm chó, Linh Giao càng nhục nhã hắn như vậy, chiến ý của hắn ngược lại càng hưng phấn vài phần. Ha ha ha, ta chính là thích loại tiểu nương liệt tính như ngươi, chờ ra trước nghiền nát tên này rồi mới đi chinh phục các ngươi. Phi luân khổng lồ dưới sự khống chế lực lượng nguyên thủy của Darcy, không ngừng bay lượn trên không trung, lần lượt từ các góc độ thi triển lực lượng áp chế toàn phương vị đối với Từ Dương. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào trên người Từ Dương, nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện, lực lượng của Từ Dương chẳng những không có chút yếu bớt, ngược lại bởi vì phi luân khổng lồ này không ngừng tới gần, từng chút kích phát ra tiềm năng thân thể lớn lao của hắn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Không ngừng có lốc xoáy ở trong cơ thể Từ Dương thiêu đốt, phóng thích ra lực lượng cường đại, tự nhiên cũng hấp dẫn đến trước mặt Thiên Uy Hoàng trận doanh các đại cường giả đứng đầu khác chú ý. Trời ạ, tên này rốt cuộc là lai sự gì, cư nhiên có thể đồng thời mở ra bốn đạo khí lốc. Nội tình như vậy, cơ hồ đã có thể so sánh với mấy người chúng ta. Ta làm sao không biết, khi nào người ngoài trong hệ thống chư thiên thế giới này, vậy mà cũng có người có thể tinh thông nội tình lực lượng nguyên thủy thâm áo này. Trong đoàn đội Thiên Uy Hoàng Triều, tên sát thủ trung niên gầy yếu buộc bím tóc nhỏ kia đột nhiên mở miệng. Cái này còn cần phải nói sao? Khẳng định chính là thế tử Hoàng Triều Cổ Hạ, vì tranh thủ càng nhiều thế lực bên ngoài duy trì, ý đồ thành lập quyền uy tuyệt đối trong ngũ đại hoàng triều chúng ta, bán đứng hệ thống truyền thừa độc đáo của nguyên thủy đại lục chúng ta. Đây chính là nguyên nhân chết tiệt của hắn. Thiên Uy Hoàng Triều mấy cường giả đứng đầu này mỗi người một lời, một mặt đang mắng chửi hành vi của thế tử Hoàng Triều Cổ Hạ, mặt khác đều dần dần bắt đầu cảm thấy kiên kỵ thực lực của Từ Dương trước mặt. Tiểu tử, lập tức ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Phi luân cực lớn vào giờ khắc này thiêu đốt đến cực điểm, vô số liệt quang rực rỡ, tại đây phi luân bản thể đột nhiên phân liệt ra, dọc theo các phương hướng đồng thời hướng đỉnh đầu Từ Dương điên cuồng nghiền ép. Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là từ đầu đến cuối hắn đều không thể thương tổn đến bản thể Từ Dương một chút nào, thậm chí ngay cả châm khí thủ hộ của hắn cũng không có thể hoàn toàn phá bỏ. Nếu ngươi chỉ có một chút thực lực như vậy, vậy ngươi vẫn là mau trở lại trận doanh ngươi, mơ mộng làm ngươi đi đi, ngươi thậm chí ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có, ta cũng lười giết ngươi. Từ Dương những lời này quả thật là nhục nhã lớn nhất đối với Darcy, đối với cường giả cấp bậc như Darcy mà nói, nếu như hắn có thể làm cho đối thủ của mình ngay cả giết cũng lười giết hắn, chứng minh hắn thật sự một chút ý nghĩa tồn tại cũng không có. Ngươi khinh người quá nhiều. Trong cơn giận dữ, Darcy nổi giận đột nhiên bay lên trời, cả người cứ như vậy đứng ở phía trên một viên phi luân pháp khí của hắn. Cũng vào giờ khắc này, Darcy cho mấy đại cường giả trận doanh Thiên Uy Hoàng trận phía sau một cái ánh mắt, còn lại mấy cao thủ kia tựa hồ tâm chiếu không nói đồng thời hướng về phía hắn gật gật đầu. Ngay sau đó, bốn người khác cũng đồng thời có động tác giống nhau, mỗi người chọc về phía mi tâm của mình, bắt đầu ngưng tụ tinh hoa phong miên vô cùng cường đại trong cơ thể mình dự trữ, tiên thiên nguyên khí của mỗi người không ngừng vận chuyển, trong thời gian rất ngắn ngưng tụ ra nội tình tương đối khổng lồ, đồng thời hướng phi luân ngưng tụ trên bầu trời. Năm đạo thuộc tính hoàn toàn bất đồng bản nguyên vô cùng cường đại, hướng trong cơ thể cùng một người điên cuồng tụ tập, hiển nhiên bốn người này đang lợi dụng một loại thủ đoạn đặc thù trở thành hậu phương vững chắc của Daxi, vì hắn cung cấp cho hắn tinh hoa phong miên cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng gấp bội. Chỉ chốc lát sau, sức chiến đấu của Daxi đạt được tiết tấu tăng trưởng không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần hắn ra tay đều ẩn chứa ba động lực lượng nguyên thủy thập phần cường đại, thậm chí đã sinh ra hiệu quả phóng xạ trong phạm vi lĩnh vực. Tiểu tử, ngươi không phải là càng rỡ sao, để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn công sát cường đại nhất của Thiên Uy Đế quốc ta. Ngũ Hành Liệt Không Mâu. Daxi cuồng loạn phát ra một tiếng hô to, trong nháy mắt này, tên này thông qua hậu phương của mình ngưng tụ mà đến bổn nguyên lực lượng, đều đồng thời hội tụ ở trong một đợt tiến công tiết tấu này. Trường mâu liệt không đồ đằng tản ra ngũ sắc quang mang, hoàng mỹ tập trung vào vị trí ba động khí tức của Từ Dương, chính là dựa vào tiết tấu của đối thủ bị thương nặng dưới một kích ấp ủ của lực lượng này. Ha ha, xem ra ngươi đối với đợt lực lượng này của ngươi rất có lòng tin. Daxi kiêu ngạo đến cực điểm, không quên ở trong hư không một tay nắm chặt đạo liệt không trường mâu hướng vô địch này, tay kia còn hướng Từ Dương so ra ngón giữa. Nếu một kích này không thể làm ngươi bị thương nặng, ta cùng ngươi họ. Được rồi, đây chính là ngươi nói nhiều người như vậy đều nghe được, ngươi tốt nhất không nên đổi ý, nếu không ta sẽ ở trước mặt mọi người phế bỏ tư cách ngươi làm nam nhân. Lời này của Từ Dương đã tương đối tàn nhẫn, cũng coi như đã nhắc nhở đối phương, nhưng mà lúc này trong đầu Daxi căn bản không có hai chữ sợ hãi này, trong mỗi một trận chiến đấu trước đây, khi đoàn đội của hắn thi triển ra một chiêu kỹ năng giết chết mạnh mẽ này, đối phương đều là kết cục không chết tức tàn, căn bản không thể ngưng tụ ra đà phản công của hiệp tiếp theo. Đáng tiếc, những lý lịch vinh quang trong quá khứ, làm cho Daxi quên hết tất cả, càng thêm xem nhẹ Từ Dương căn bản không phải là một tồn tại hắn có thể tạo ra. Rất tốt, ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi diễn tốt vở kịch này. Từ Dương lộ ra một nụ cười lạnh như băng, sau đó bình tĩnh nhắm hai mắt lại, cứ như vậy ngạo nghễ cõng hai tay, chờ đợi hết thảy lực lượng hàng lâm. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, giờ khắc này Từ Dương cơ hồ buông tha tất cả bản năng phòng ngự, thậm chí ngay cả một đạo lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại bên ngoài hắn cũng biến mất. Trời ạ, tiểu tử này chẳng lẽ là rất rõ ràng mình không cách nào chống cự lực lượng như vậy, trực tiếp lựa chọn buông tha, chờ chết sao? Thiên Uy Hoàng Triều một phương, lão già ăn mặc kia vẻ mặt khó có thể tin, trợn to hai mắt, phát ra nghi vấn như vậy. Có lẽ là vậy, dù sao năm người chúng ta liên thủ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thất thủ, ta không tin tên gia hỏa này có năng lực gì có thể chống cự tuyệt sát lực đến từ chúng ta. Trường mâu phá không rốt cục thoát ly bàn tay Daxi, tất cả tự hồ đều tiến hành dọc theo tiết tấu bọn họ mong đợi. Nhưng khi đạo trường mâu này thật sự đâm vào bản thể Từ Dương trong nháy mắt, tất cả lực lượng giống như đá chìm biển rộng, trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, cứ như vậy hóa thành hư vô. Kế tiếp tất cả mọi người theo bản năng mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm tất cả, hồi lâu cũng không có cách nào từ trong kiếp sợ vừa rồi khôi phục lại, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng không phải sợ hãi kết cục như vậy xuất hiện, chân chính làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là quá trình lực lượng biến mất trong nháy mắt vừa rồi. Chương 760. Bỏ qua ngọn giáo mạnh nhất. Không ai biết Từ Dương rốt cuộc là dùng loại thủ đoạn như thế nào, liền hời hợt hóa giải một kích tuyệt sát này. Làm sao có thể? Ta có hoa mắt không? Làm thế nào chính xác thì hắn ta đã làm điều đó? Thân thể hắn bên ngoài ngay cả một chút khí tức ba động cũng không có, tự nhiên có thể hoàn toàn miễn dịch tuyệt sát lực của chúng ta. Phải biết rằng, vừa rồi trong nháy mắt đã xảy ra hết thảy, toàn bộ Bắc chiến trường song phương hàng vạn chiến sĩ tất cả đều nhìn thấy, nhưng không ai có thể công bố đáp án chân chính. Linh Giao cùng Sư Lăng Vân hai đại nữ thần cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Các nàng biết lão đại nhà mình đến tột cùng cường hãn cỡ nào, nhưng cũng thật sự không nghĩ tới, cư nhiên đã BUJ đến loại tình trạng này, ngay cả tay cũng không cần động một chút, liền có thể hoàn toàn không nhìn lực lượng tuyệt sát của đối phương. Phản phất hai nhóm người song phương tham chiến này, căn bản cũng không phải là tồn tại cùng một cấp bậc lực lượng. Từ Dương vừa mới trong nháy mắt biểu hiện ra thực lực, đã không cách nào dùng từ nghiền ép để hình dung, căn bản không phải là phạm trù mà những người này có thể lý giải. Thật không may, ngươi dường như đã thua trò chơi này, và như là một biện pháp trừng phạt cho ngươi, ta sẽ hành động. Động tác của Từ Dương nhanh như thế nào, hơn nữa tốc độ thân pháp không gì sánh kịp của hắn, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Daxi, mà trên thực tế, lúc này Daxi còn chưa khôi phục lại từ khiếp sợ vừa rồi, đã bị Từ Dương bóp cổ vận mệnh. Động tác của Từ Dương thuần thục cỡ nào, trong nháy mắt bắt lấy bản thể Daxi lập tức mở ra đạo lốc xoáy thứ 5, đồng thời bộc phát ra phong tuyết đột ấn trong 7 loại công pháp lực lượng nguyên thủy mà hắn tinh thông nhất. Loại chú ấn này có một công năng thập phần rõ rệt, đó chính là phong bế tất cả khí xoáy vận chuyển trong cơ thể mục tiêu, có thể trong một khoảng thời gian hoàn toàn phong tỏa lực lượng nguyên thủy của đối phương, có thể nói là kỹ năng phong ấn đơn thể tuyệt đối áp chế đối với tu sĩ nhất mạch này. Sau khi Daxi trúng chiêu, thật sự giống như một, bị Từ Dương gắt gao sách trong tay, căn bản không cách nào làm ra bất kỳ động tác dễ dụ nào. Tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi vừa rồi làm như thế nào, năm người chúng ta hợp lực đánh ra lực lượng lại bị ngươi dễ dàng hóa giải như vậy. Từ Dương cười ha hả, ta đã nói ngươi đã không còn tư cách hỏi ta bất kỳ vấn đề nào, bởi vì ngươi đã là một kẻ thua cuộc, mà như một chế tài đối với ngươi, ta sẽ phế bỏ ngươi làm tôn nghiêm nam nhân. Vừa dứt lời, Từ Dương không chút do dự động đất vỡ nát phía dưới Đa Si, mà hành động này rõ ràng là tiến hành trước mặt Linh Giao và Sư Lăng Vân, không thể nghi ngờ, Từ Dương làm như vậy coi như là bị hai nha đầu này trút giận. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ phát ra trong miệng Đa Si, nhưng mà giờ khắc này, đã không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt hắn, cho dù là bốn cường giả đỉnh cấp Thiên Uy Hoàng Triều trợ giúp hắn cung cấp năng lượng ở phía sau, cũng không có bất luận kẻ nào đi theo lên chịu chết. Ta thực sự muốn phỏng vấn ngươi một chút, bây giờ ngươi tâm trạng như thế nào? Đa Si cắn chặt răng, tự hồ còn muốn hùng hùng hổ hổ với Từ Dương, chỉ là khi thanh âm của hắn còn chưa hoàn toàn phát ra, Từ Dương trực tiếp tát hắn vào mặt hắn, trực tiếp đánh nát hơn 10 cái răng của hắn. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng trước mặt Từ Dương của ta, ngươi không bao giờ có vốn kiêu ngạo, ngươi bây giờ phải chịu đựng tất cả là để chuộc tội cho sự tạo ra trước khi ngươi. Cầu xin ngươi, các hạ buông tha cho ta đi, ta ở trước mặt ngươi thật sự ngay cả cái rắm cũng không tính, vừa rồi thật sự là ta có mắt không tròng, chỉ cần ngài đưa ra bất kỳ loại yêu cầu nào, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Từ Dương tự hồ tỏ vẻ rất hài lòng với phương thức cầu xin tha thứ như vậy của hắn. Ngươi thực sự có thể thực hiện lời hứa ngươi. Thanh âm của Từ Dương rất nhẹ, nhưng mà đối với Đa Si mà nói, ngữ điệu chậm rãi như vậy chính là giống như cơn ác mộng của tử thần làm cho người ta tuyệt vọng. Ngài yên tâm, chỉ cần là ngài đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Được rồi, ta hiện tại vì ngươi giải trừ trạng thái lực lượng nguyên thủy trong cơ thể bị phong ấn, hơn nữa ban cho ngươi lực lượng mạnh hơn, làm cái giá phải trả. Ngươi phải ở trước mặt ta, xóa bỏ ba cao thủ cùng cấp bậc với ngươi trong đoàn đội. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta cam đoan ngươi có thể sống sót rời khỏi chiến trường này. Đương nhiên nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ như vậy, hoặc là còn muốn đùa giỡn thủ đoạn gì khác, ta sẽ để cho ngươi trải qua tuyệt vọng chân chính. Đến lúc đó, ngươi chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần hiện tại. Lời nói của Từ Dương đã khiến Đa Si cùng đường, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn căn bản không có tư cách cùng Từ Dương nói bất kỳ điều kiện nào. Ta đáp ứng thỉnh cầu của các hạ, nhưng cũng hy vọng các hạ có thể thực hiện lời hứa ngươi, để cho ta còn sống rời đi. Khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên, đột nhiên một cái tát đánh vào phía sau Đa Si, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem tất cả lực lượng phòng ngự trong cơ thể hắn hoàn toàn hòa tan. Càng làm cho mọi người cảm thấy khó tin chính là, chỉ cần một cái tát này, lĩnh vực không gian trong cơ thể mình có thể nhìn thấy so với lúc trước mở rộng gấp đôi, hiện tại Đa Si có thể từ 4 đạo khí xoáy cực hạn ban đầu mở rộng đến 6 đạo khí xoáy cực hạn, năng lực thực chiến so với trước cường đại gấp đôi. Đa tạ các hạ. Đa Si nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tu luyện mấy vạn năm, tự nhiên còn không có tên này một cái tát chụp xuống, hiệu quả rõ ràng, lực trùng kích linh hồn như vậy làm cho hắn đã hoàn toàn thần phục trước mặt Từ Dương, cho dù mình là nam nhân tôn nghiêm, cũng là tổn hại ở trong tay tên gia hỏa này, hắn cũng không oán không hối hận. Dù sao dưới trạng thái văn minh của Nguyên Thủy Đại Lục, lực lượng chính là toàn bộ của một người, nếu như có được thực lực đủ cường đại, chính là biểu hiện hoàn mỹ của một người đạt được tôn nghiêm, cho dù hắn đã không còn là một nam nhân hoàn mỹ, so với đạt được lực lượng mạnh hơn, cái giá phải trả như vậy cũng không đáng kể. Các huynh đệ xin lỗi, ta hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác, các ngươi xuất chiêu đi. Đa Si đột nhiên phản loạn, làm cho phi luân khổng lồ sau lưng hắn phóng thích ra hào quang cường đại hơn. Trong nháy mắt này, quang mang của phi luân giống như ác mộng diệt thế, không chút dừng lại bao phủ trên bầu trời trận doanh Thiên Uy Hoàng trận. Vương Bát Đảng, Đa Si tên này xem như hoàn toàn phản bội, bị tiểu tử tên Từ Dương kia đánh cho ngay cả tổ tông cũng không nhận ra. Ăn mày giả bộ tứ đại đỉnh cấp cường giả hoàn toàn hoảng hốt, bọn họ đồng dạng có thể cảm nhận được lực lượng Đa Si lúc này tăng phúc đáng sợ cỡ nào. Thậm chí bốn người bọn họ liên thủ có thể chịu đựng được tên ác ma bình thường này hay không cũng không nhất định. Các ngươi còn không có ý định động thủ với ta sao? Vì vậy, xin lỗi, ta sẽ thực sự giết chết ngươi. Câu nói cuối cùng của Đa Si thốt ra, coi như là triệt để chặt đứt tất cả tiền trần ràng buộc của mình và bốn người trước mặt, hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình dám vi phạm Từ Dương một lần nữa, sẽ phải thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Chương 761. Bị ép buộc. Ầm ầm. Phi luân thật lớn lướt qua. Mục tiêu tiến công đầu tiên bị hắn tập trung chính là lão khất cái kia. Chiến trường lúc trước sinh ra bàn đảo ngược cực lớn này, ngược lại làm cho tất cả chiến sĩ trận doanh hai phương hoàn toàn lâm vào mê mang, trong lúc nhất thời ngay cả trận chiến cũng không đánh. Về phương diện Hoàng Triều Cổ Hạ, những chiến sĩ do Linh Giao và Sư Lăng Vân dẫn đầu, ai nấy đều dùng ánh mắt vô cùng kinh diễm chăm chú nhìn hư không, đồng thời còn có một nhóm người dùng tư thái vui sướng khi người gặp họa nhìn đối phương đấu. Mà Thiên Uy Hoàng Triều một mặt càng nhiều chiến sĩ, vẫn là vì kết cục của mình mà cảm thấy lo lắng. Trong lúc bất chợt giết ra một tên Từ Dương cường đại như vậy, những chiến sĩ này nói không sợ hãi đó là không có khả năng. Liên tiếp mấy chục hiệp, phía Thiên Uy Hoàng Triều có thể ngăn cản được người của Đa Si cùng loạn tiến công cùng lan, đã không còn bao nhiêu, bởi vì nguyên bản tên này trong năm đại tối cường giả này, cho dù là mạnh nhất, hiện tại lại đột nhiên bị mở ra 6 đạo lốc xoáy, áp chế những người trước mặt này không nói dễ như trở bàn tay, cũng có thể thể hiện ra lực thống trị tuyệt đại. Lão khất cái không cần do dự nữa, bốn người chúng ta hợp lực, nếu không căn bản không có khả năng chịu được tên điên này. Thiếu niên bím tóc nhỏ bên cạnh đột nhiên mở miệng, tứ đại cường giả đồng thời ngưng tụ tinh hoa phong miên trong cơ thể mình, ngưng tụ ra một đạo hình bán nguyệt hình cầu lóe sáng. Đạo lóe sáng này đem bản thể bốn người bao phủ trong đó, có thể thông qua lực lượng đặc thù đem phong miên tinh hoa của bốn người dung hợp thành một thể, tiến tới đem cổ lực phòng ngự này tăng lên tới đỉnh điểm. Daxi cắn chặt răng, cuồng loạn đánh ra một đạo phi luân, 6 đạo khí lốc đồng thời mở ra, bộc phát ra khí tức lực lượng nguyên thủy, vì lực trùng kích của phi luân lần nữa tăng lên một cấp bậc. Chỉ một lần đối mặt, đạo năng lượng thủ hộ lóe quang này đã bị chấn đến nổ vang không thôi, bi thương chính là, lóe quang này cũng không thể trong nháy mắt hoàn toàn đi tới sụp đổ. Phi luân của Daxi không ngừng xé rách mặt ngoài của cơ thể lóe sáng này, lực lượng hai bên giằng xén cùng một chỗ. Ngay tại giờ khắc này, tươi cười trên mặt Từ Dương càng nồng đậm vài phần, chỉ hướng hư không nhẹ nhàng một chút, vô số kiếm quang không hề báo trước toàn bộ huyễn hóa mà ra, đồng thời hướng về phía chiến trường quân lâm mà xuống, bắt đầu điên cuồng thu hoạch những chiến sĩ thiên uy hoàng triều này. Đáng chết, tên này làm sao có thể cường đại đến mức thái quá như vậy, hắn có thực lực như vậy, tự nhiên còn có thể bị phong ấn ở loại quỷ địa phương này. Lão khất cái cắn chặt răng chửi bới, tiếc là không quản Từ Dương ở một loại xuất phát điểm nào mới đến can thiệp vào hướng đi của chiến trường, hiện tại nam nhân không thể chiến thắng này chính là đối thủ của bọn họ, hoặc là thần phục, hoặc là cũng chỉ có thể nghênh đón phán xét đến từ Từ Dương. Hơn 100.000 đạo kiếm quang ầm ầm đập xuống, mỗi một đạo lực lượng có được đều không phải là những trình độ chiến sĩ này có thể chống lại. Càng ngày càng nhiều người của Thiên Uy Hoàng Triều ngã xuống, ngay cả đạo lóe quang hộ thể này cũng không chịu nổi kiếm quang như cuồng phong bão táp phá hủy như vậy, rất nhanh liền đi tới hỏng mất. Phốc suy. Trong nháy mắt thủ hộ lóe quang sụp đổ, trong ánh mắt Daxi phóng thích ra quang mang giống như khát máu, phi luân trong tay đập nát, tại chỗ liền đập nát thân thể lão khất cái này, hoàn thành một trong ba danh ngạch nhiệm vụ giết chóc. Từ Dương nhìn thấy trong mắt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, hắn chỉ là dùng phương thức như vậy khảo nghiệm ý chí của Daxi có kiên định hay không, nếu như hắn thà chết không theo mà nói, Từ Dương rất có thể ngược lại sẽ đối với hắn mở ra một mặt. Nhưng hắn vì dục vọng sinh tồn của mình, lại không chút bận tâm tình cảm cùng những chiến hữu này hàng ngàn vạn năm, quyết đoán đẩy bọn họ xuống vực sâu, người ích kỷ tự lợi kiến lợi vong nghĩa như vậy, làm sao có thể xứng sống trên đời này. Khi hắn đem thân thể lão khất cái này hoàn toàn chấn nát một khắc, Từ Dương đã ở trong lòng định ra kết cục cuối cùng của Daxi. Daxi, ngươi thực sự điên, ngươi cảm thấy ngươi giết chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Hắn chỉ coi ngươi là một đi bộ mà thôi. Daxi đã bất chấp nhiều như vậy, tiếp tục xuống tay với mấy đồng đội khác, bất quá trong nháy mắt, Thiên Uy Hoàng Triều mấy đại tối cường giả này tất cả đều bỏ mạng trong tay Daxi, vẻn vẹn chỉ còn lại nữ tử duy nhất trong năm người này, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng phẫn hận, cứ như vậy hung tợn nhìn chằm chằm Daxi. Huynh đệ, nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành, và bây giờ ngươi có thể nghỉ ngơi. Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên một ngón tay lại lần nữa thò ra, trực tiếp phong bế tất cả khí xoáy trong cơ thể Daxi vận chuyển, sau đó tiện tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem Daxi không hề có lực phản kháng này đánh tới dưới chân nữ cường giả trước mặt. Từ Dương, ngươi lại bị phản bội. Daxi cuồng loạn trống giận, gầm gừ chất vấn Từ Dương, nhưng mà Từ Dương trả lời hắn vẻn vẹn chỉ là động tác bất đắc dĩ buông tay. Ngươi chỉ sợ có chút hiểu lầm ta, huynh đệ, ta đã nói sẽ không tự tay giết ngươi, nhưng ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không, vậy thì xem ngươi tạo hóa. Hiện tại ta đem quyền lợi ngươi phán xét, ngươi giao cho vị đồng bọn ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, mặc kệ bên này bất cứ chuyện gì, xoay người bay trở về vị trí trận doanh của Linh Giao một phương mình. Mà ngay khi chân trước của hắn vừa mới rời khỏi hư không này, nữ cường giả trước mặt này trực tiếp một kiếm xuyên thủng đầu Daxi, xem như vì mấy đồng bọn ngã xuống khác hoàn thành báo thù. Lão đại, thực lực của ngươi hình như so với trước kia còn cường đại hơn rất nhiều, trong lúc này ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Sư Lăng Vân đã sớm nhìn ra Từ Dương lần này trưởng thành không tầm thường, lúc trước hắn không hề có bất kỳ động tác nào, hoàng mỹ hóa giải chí cường thông thiên chi mâu năm người đối phương hợp lực, cũng đã để cho Sư Lăng Vân phát hiện manh mối. Ha ha, các ngươi không cần tò mò, thủ đoạn ta hiện tại sử dụng, đây chính là lực lượng nguyên thủy. Cũng chính là kết quả của hệ thống tu luyện của năm đại hoàng triều nguyên thủy đại lục. Chờ sau khi trở lại trận doanh, ta sẽ đem pháp môn tu luyện của ta truyền thụ cho mỗi người các ngươi, hơn nữa trợ giúp các ngươi mau chóng đạt được cơ hội thành thần, cùng Long Không nhanh chóng đạt được thần khí của các ngươi. Nghe Từ Dương nói những lời này, Sư Lăng Vân cùng Linh Giao đều kích động đến cực điểm, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng đều tràn ngập thần sắc kích động. Được rồi, ta đã trợ giúp các ngươi giải quyết phiền toái, còn lại tôn binh của tướng sẽ tự mình xử lý đi, sau khi đã thông bắt chiến trường liền tiến vào chiến trường Bình Nguyên hội hợp với đại bộ đội. Từ Dương mệnh lệnh cuối cùng hạ xuống, sau khi chiếm được cảm giác của hai nữ thần liền bay lên trời, chạy tới chiến trường cuối cùng cũng chính là vị trí chiến trường hướng nam. Tất cả mọi người còn lại trong đoàn đội đều tập trung ở chỗ này, bao gồm cả lão giả tóc xám bọn họ, còn có một ít quân trợ giúp từ chiến trường Bình Nguyên. Sở dĩ chiến sự hướng nam hướng chiến trường này kịch liệt nhất là bởi vì ở nơi này song phương đầu nhập tổng binh lực vượt xa các phân chiến trường khác, đã đạt tới mấy trăm vạn. Sở dĩ hình thành một loại cục diện như vậy là bởi vì thế lực quân địch tiến công từ chiến trường phía nam rõ ràng chính là quỹ đạo nhất mạch, cũng chính là trong ngũ đại hoàng triều lực công kích mạnh nhất, nội tình thâm hậu nhất, phương thức chiến đấu quỷ dị nhất mạch hoàng triều. Từ Dương Các Hạ đã trở lại. Chương 762. Trở về từ chiến thắng. Lão giả tóc xám thấy thế lập tức nghênh đón, chỉ nhìn biểu tình của hắn, tự hồ trong nụ cười nhảy đầy chua xót. Tóc xám tiền bối bên này tình huống như thế nào? Ta thấy biểu hiện ngươi nên ăn liều má. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, thi ni trong tay ta, trong trận chiến này bị phá hủy 1/3, công pháp quỷ đạo nhất mạch này tương đối đặc thù, phản phất có thể triệu hoán ra quỷ đạo nhãn linh vô cùng vô tận, thuộc tính vừa vặn có thể hoàn mỹ khắc chế thi nua của ta, hơn nữa quỷ đạo phóng thích ra những âm binh chiến sĩ này, mỗi người sức chiến đấu thập phần cường đại. Lúc trước thế tử nhất mạch xuất lĩnh chủ lực quân, trước khi tiến vào bình nguyên chiến trường, cũng là bị quỷ đạo đại quân tập kích, tổn thất thảm trọng. Từ Dương cười khẽ vất vất tay, yên tâm, nơi này giao cho ta đi. Ngươi mang theo những chiến sĩ còn lại trở lại khu vực chiến trường khác. Ngươi nói gì? Thưa các hạ, ngươi có muốn một mình chống lại toàn bộ quân đoàn quỷ đạo không? Lão giả tóc xám đương nhiên rất rõ ràng thực lực của Từ Dương, nhưng khi hắn làm ra một quyết định như vậy, lão giả vẫn là khiếp sợ đến cực điểm. Yên tâm đi, ta cũng không phải một mình chiến đấu. Dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, cũng là lúc để cho đám người này đi ra hít thở không khí. Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên hướng phương hướng chiến trường vất vất tay, 800 thần ma cường giả nhanh chóng huyễn hóa ra, có những cá thể chiến đấu thực lực cường đại này xuất hiện, lão giả tóc xám rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Ha ha ha, các hạ nếu không có đem bọn họ triệu hoán ra, ta thật sự đều phải viết chút đem bọn họ đều quên. Có những thần ma đỉnh cấp này trợ giúp, ngươi cũng có thể chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, ta cũng không có bất kỳ lo lắng gì, vậy chúng ta bình nguyên chiến trường gặp lại đi. Lão giả tóc xám bay lên trời, hiện giờ sau khi hắn tắm rửa qua các tháp thần nguyên, thực lực cũng có tiến triển đột ngột, tuy rằng khoảng cách chạm vào vấn thiên của mình còn có một khoảng cách rất dài, nhưng so với năng lực chiến đấu lúc trước của lão giả, hiện giờ hắn đã sớm không còn như xưa. 800 thần ma, lại thêm một chí tôn cực cường giả không gì sánh kịp như Từ Dương, quân đoàn như vậy sau khi xuất hiện không chút do dự, lập tức đối với cá thể vô cùng vô tận trước mặt triển khai một hồi tàn sát. Ha ha ha, chỉ có một ít phế vật các ngươi, cũng dám tạo thứ ở trước mặt ta. Từ Dương búng tay, dưới tinh không, vô cùng vô tận kiếm quang không ngừng trọng thương những cá thể quỷ ảnh này, mà đúng như lão giả tóc xám lúc trước nói, quỷ đạo phóng xuất ra những âm binh này, không có dễ dàng như vậy triệt để xóa bỏ. Mới đầu, sau khi nhìn thấy những âm binh trung chiêu này hoàn thành hồi phục, Từ Dương cũng có chút khiếp sợ, trong thời gian ngắn không cách nào tìm thấu con đường của bọn họ. Nhưng loại tình huống này cũng không kéo dài quá lâu, sau khi 800 thần ma toàn thể tràn vào phiến chiến trường này, Từ Dương rất nhanh đưa ra một kết luận, những âm binh này sở dĩ có thể lăn qua lộn lại tái sử dụng, chính là bởi vì bọn họ căn bản không có hình thái sinh mệnh hoàn chỉnh, mà là thuần túy do lực lượng nguyên thủy công pháp hội tụ mà thành, mà bản chất lực lượng của bọn họ chính là tinh hoa phong miên trong thân thể các cường giả đứng đầu ngoài quỷ đạo. Ta hiểu được, những người này là ở đặc thù hắc ám không gian, lợi dụng loại phương thức nào đó giống như thôn vệ, để cho càng nhiều âm binh hoàn thành tổ chức lại dung hợp, chế tạo ra quỷ đạo chiến sĩ số lượng cá nhân thưa thớt nhưng năng lực chiến đấu thập phần cường đại, âm binh vô cùng vô tận này chính là những cá thể quỷ đạo chiến sĩ này phát ra. Từ Dương sau khi biết rõ tình huống này, lập tức bay lên trời, đem quang minh thân pháp tắc của mình làm cho người ta tâm thẳng phóng thích ra. Là pháp tắc quang minh thần vô thượng có thể sánh vai trên trời, một khắc lực lượng như vậy hàng lâm, âm binh vô cùng vô tận đều dưới sự tinh lọc của quang minh nhanh chóng tan tác. Đáng chết, tên Từ Dương này có được truyền thừa thiên sứ, người như vậy căn bản không phải chúng ta có thể chọc được, mau rút lui, nếu không thương vong tổn thất của chúng ta sẽ lớn hơn. Trong hư không một góc tối nào đó, thanh âm vô cùng âm khàn này đột nhiên truyền ra, rất nhanh liền ở trong âm binh đoàn đội cùng mấy tên chiến sĩ đỉnh cấp khác đạt thành đồng thuận. Những người này sau khi thống nhất tin tức linh hồn, lập tức lựa chọn rút lui khỏi chiến trường, mà theo tài nguyên khôi lỗi phóng thích âm binh rút lui, trong chiến trường những quỷ binh bị quang minh thân pháp tắc hoàn thành tiến hóa, không còn năng lực sống lại, rất nhanh liền triệt để tan rã, biến mất thành hư vô. Trời ạ, không thể tưởng được trong đội ngũ của chúng ta còn có nhân vật kinh thiên vĩ địa như vậy, nếu không phải cường giả cái thế cấp bậc này xuất hiện, chỉ sợ một trạm này tất cả chúng ta đều không có cách nào sống sót rời đi. Cách đó không xa, các chiến sĩ hoàng triều cổ hạ còn chưa kịp hoàn toàn rút khỏi cuối chiến trường, nhìn thấy biểu hiện của Từ Dương cùng với 800 thần ma cường giả sau lưng hắn, hoàn toàn bị bộ lực lượng này chinh phục. Bất tri bất giác, càng ngày càng nhiều chiến sĩ hoàng triều cổ hạ đã từ trạng thái sùng bái thế tử của bọn họ, thay đổi thành sùng bái đoàn đội Từ Dương, thậm chí là coi Từ Dương là tín ngưỡng chân chính của mình. Không ai có thể giữ bình tĩnh trước sức mạnh như vậy. Bởi vì năng lực khống chế của Từ Dương đã không còn là tồn tại trong phạm trù nhận thức cực hạn của bọn họ nữa. Ai có thể nghĩ đến bọn họ liều mạng giết tới lại sống lại, sau khi sống lại tiếp tục giết những quỷ binh ngoan cố này, sẽ ở dưới một đạo lực lượng pháp tắc của Từ Dương tắm rửa, trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Tràng diện như vậy căn bản là những chiến sĩ hoàng triều cổ hạ này vĩnh viễn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đều ở trong tay Từ Dương biến thành hiện thực. Sau khi một kích đắc thủ, 800 thần ma sau lưng Từ Dương lập tức bắt đầu tiến thêm một bước quét sạch chiến trường, đem tất cả các chiến sĩ quỷ đạo ẩn nấp chung quanh triệt để xóa bỏ. Mà theo áp lực chiến trường tứ phương đồng thời được giải trừ, về phương diện đại bản doanh của hoàng triều cổ hạ, thế tử bên này cũng nhận được tin tức cốt thật lớn. Khởi bẩm thế tử, Từ Dương các hạ trở lại, hắn đã đem tất cả áp lực của tứ đạo phân chiến trường chúng ta hoàn toàn thanh trừ, hiện tại đại bộ đội khắp nơi chúng ta đã tiến vào chiến trường Bình Nguyên, cùng liên quân tứ đại hoàng triều địch triển khai trận địa chân chính quyết đấu. Sau khi nghe được tin tức như vậy, thế tử cao hứng quả thực sẽ phát điên, nếu không phải bị Từ Dương ngăn cản, hắn thậm chí nhất định phải quỳ trên mặt đất, tất cung tất kính sùng bái Từ Dương một phen. Các hạ quả nhiên là tu vi cái thế, chỉ bằng vào lực lượng của một người, liền có thể hoàn toàn nghịch chuyển cục diện chiến đấu giữa năm đại hoàng triều chúng ta, ta xem đợi đến sau khi trận chiến này chấm dứt, liền do ngươi đảm nhiệm lãnh đạo duy nhất của ngũ đại hoàng triều chúng ta đi. Từ Dương lắc đầu, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn thế tử trước mặt một cái. Ta sở dĩ gia nhập đoàn đội ngươi, chính là bởi vì tin tưởng năng lực cùng mị lực nhân cách của ngươi, ngũ đại hoàng triều nhất định phải do ngươi thống nhất quản lý, ta mới có thể tin tưởng một bước tương lai này có thể đi tới lộ tuyến càng thêm quang minh, nếu giao cho người khác thống lĩnh, ta thật sự lo lắng. Nghe được Từ Dương nói như vậy, nội tâm thế tử chảy xuôi từng trận dòng nước ấm áp. Các hạ có thể không đáp ứng yêu cầu như vậy của ta, nhưng kính xin ngài nhất định phải cho phép ta trở thành đệ tử của ngài, ta đã nghe nói ngài ở trên chiến trường bách hợp tung hoành, hướng tới vô địch, thi triển lực lượng cũng không phải là lực lượng vốn có của ngươi, mà là truyền thừa hệ thống lực lượng nguyên thủy của chúng ta. Từ Dương vốn cũng không muốn gặp chuyện này nói cho thế tử biết, nhưng nếu đối phương đã biết, liền đơn giản trình bày một chút kinh nghiệm đặc thù lần này của hắn cùng ba người tiểu hoa cùng nữ đế tiến vào Thủ Vọng Thiên Hà. Ha ha ha, xem ra các hạ thật sự là định mệnh cùng nguyên thủy đại lục chúng ta có duyên phận lớn như vậy. Từ Dương cũng cười khổ lắc đầu, ta chưa bao giờ tin tưởng những lời nói này của duyên phận, ta chỉ là hiểu được mình nhất định phải cùng người cùng chí hướng đứng ở cùng một trận doanh, mà chỉ là ngươi chính là một tồn tại thức thời như vậy. Chương 763. Gặp gỡ thẳng thắn. Như vậy các hạ, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Hiện giờ mâu thuẫn nội bộ giữa năm đại hoàng triều đã đến mức không thể hòa giải, nhất định phải dùng phương thức chiến tranh, dùng một hồi thắng lợi để bảo vệ vinh quang thuộc về vương triều cổ hạ chúng ta. Nghe được giọng điệu đầy căm phẫn của thế tử, Từ Dương cũng bình tĩnh gật gật đầu. Ta biết rõ ý nghĩ hiện tại của ngươi, trên thực tế cho dù ngươi không muốn đánh, tứ đại hoàng triều liên minh của đối phương cũng sẽ buộc ngươi đánh, huống chi đại nguyên soái xuất lĩnh đội hình liên minh địch nhân kia, căn bản là người thần tộc, mà lần này hướng cổ hạ hoàng triều các ngươi thống nhất làm khó tự nhiên cũng là ý tứ của thần tộc. Thế tử bất đắc dĩ thở dài, ta thật sự không rõ ràng lắm, chúng ta đắc tội với những người thần giới như thế nào. Nhìn thấy biểu tình khổ bức của thế tử, ánh mắt Từ Dương tựa hồ đột nhiên trở nên nghiêm túc vài phần. Thật không giấu giếm, lúc này đây ta đến gặp ngươi, cũng là muốn đạt được đáp án này. Ta không tin thần tộc sẽ vô duyên vô cớ liên hợp đội hình tứ đại hoàng triều hướng các ngươi phát động tấn công. Đương nhiên, trong này tất nhiên có một phần nhỏ nguyên nhân của đoàn đội của ta, chỉ là nguyên nhân quan trọng hơn, chỉ sợ cũng chỉ có thế tử điện hạ ngươi biết đáp án chân chính. Có thể gặp thẳng thắn với ta hay không, phải xem thái độ của ngươi đối với ta ngày hôm nay. Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, nhưng thế tử là nhân vật cỡ nào, hắn tự nhiên nghe ra được thái độ của Từ Dương muốn mình, mà thái độ như vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ năng lượng mà đoàn đội Từ Dương phát huy trong cuộc đối kháng cuối cùng tiếp theo. Một khi mình lơ đãng đắc tội với Từ Dương, như vậy hoàng triều cổ hạ rất có thể sẽ biến thành lịch sử dưới sự hợp nhất của tứ đại hoàng triều này. Mất đi sự che chở của đoàn đội Từ Dương, thế tử căn bản không cảm thấy mình có bất kỳ khả năng nào chiến thắng tứ đại hoàng triều liên thủ. Nói một ngàn đạo một vạn, đoàn đội Từ Dương hiện giờ chính là người che chở lớn nhất của hoàng triều cổ hạ, cho dù thế tử có can đảm thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không dám đắc tội Từ Dương vào thời điểm như vậy. Thôi, nếu các hạ đã chủ động nhắc tới ta, ta cũng không cần phải giấu giếm các hạ cái gì nữa. Chỉ là bí mật này liên quan đến sự tồn vong sinh tử của hoàng triều cổ hạ, ta hy vọng các hạ sau khi biết được chân tướng, nhất định có thể che chở chúng ta. Ta xem như đem toàn bộ hy vọng của mình giao cho các hạ. Từ Dương lộ ra nụ cười hài lòng, ta chưa bao giờ để cho bất cứ ai hợp tác với ta chịu thiệt, ngươi chỉ cần yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta thẳng thắn gặp mặt, như vậy trận chiến kế tiếp này, chỉ cần đoàn đội của ta không ngã xuống, nhất định sẽ để cho cổ hạ hoàng triều giành được thắng lợi cuối cùng. Thế tử sau khi đạt được thiên kim nhất nặc như Từ Dương, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, ánh mắt thở dài thoáng trở nên mê mang vài phần. Kỳ thật là như vậy, năm đó các chiến sĩ cổ hạ hoàng triều chúng ta đang tuần tra, trong lúc vô tình phát hiện ra một pháp trận quỷ dị, mà sau đó thông qua chúng ta lợi dụng bí pháp nào đó của lực lượng nguyên thủy, đến thăm dò chiếm được một kết quả, pháp trận này rất có thể chính là mở ra vô nguyệt thiên lĩnh vực thông đạo môn môn. Tuy rằng lúc ấy chúng ta lập tức đưa ra biện pháp cường ngạnh, ra lệnh cho mỗi một chiến sĩ trong hoàng triều cổ hạ tuyệt đối không thể đem bí mật này nói ra. Nhưng chính cái gọi là không có tường không thông gió, bất kỳ thế lực nào trong ngũ đại hoàng triều đều có Elinono đến từ tứ đại hoàng triều khác, bởi vậy không bao lâu sau, tin tức này liền không rời đi. Về sau thần giới sau khi biết được tin tức này, liền bắt đầu lục tục tổ chức hơn 10 lần các loại quy mô tập kích chiến đấu, mục đích càng rõ ràng, chính là muốn tìm hết thảy cơ hội đánh bại hoàng triều cổ hạ chúng ta, từ đó cướp đoạt cái này kinh thiên đại bí. Từ Dương nghe thế tử nói như vậy, trong lòng cũng tràn ngập rung động. Nghe ý tứ lời này của ngươi, thần giới nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng không có ai có thể tiến vào Vô Nguyệt Thiên. Thế tử ngưng trọng điểm, đích xác là như thế, không riêng gì phương diện thần giới không thể thực hiện được, cho dù là Vân Đô thần hoàng tử nhất mạch trên đỉnh mây, cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào truyền thừa nội bộ của Vô Nguyệt Thiên, nhưng truyền thừa nhất mạch này thật sự là quá thần bí mà cường đại, hơn nữa nghe nói có Hạo Nguyệt nhất mạch truyền thừa thập phần cường hãn làm lực lượng thủ hộ, hơn nữa cái gọi là Nguyệt chi nhất mạch này, đồng dạng có được lực lượng pháp tắc chí cao có thể so sánh với các tầng trời, bởi vậy nếu không phải không nắm chắc vạn toàn, bất luận thế lực nào giấu giếm cũng không dám dễ dàng thử chạm vào nội tình đến từ Vô Nguyệt Thiên. Một khi chọc giận một loại nào đó đặc thù cấm chế, ai cũng không muốn thừa nhận lửa giận khó có thể kháng cự như vậy. Từ Dương đăm chiêu gật đầu, vậy bây giờ, ngươi có thể dẫn ta đi cái gọi là Vô Nguyệt Thiên nhập kia xem qua không? Có lẽ ta cũng có biện pháp có thể phát hiện một số manh mối hữu dụng ở bên trong. Thế tử lần này cũng không có tiếp tục đối với Từ Dương tàn cái gì tâm nhãn, hắn cũng rất rõ ràng, trước mặt Từ Dương này không chỉ thực lực thông thiên, muốn giấu giếm hắn một chút gì đó cũng là tương đối khó khăn. Được rồi, ta mang ngươi đến nơi đó tự nhiên có thể, chỉ là trước đó ta cảm thấy chúng ta cần phải giải quyết tình huống trong chiến trường Bình Nguyên trước. Kỳ thật đứng ở góc độ thế tử suy xét vấn đề này, hắn đưa ra yêu cầu này cũng không quá đáng. Dù sao có thể chôn vùi Vô Nguyệt Thiên thông đạo loại truyền thừa này cũng không phải nơi tầm thường, cho dù thế tử có thể dẫn Từ Dương đi tới, cũng cần hao phí thời gian. Mà trong lúc đó, chiến trường Bình Nguyên ngưng tụ gần như toàn bộ lực chống đỡ của năm vương triều lớn, đồng thời đối mặt với quân liên minh của tứ đại hoàng triều vây quét, nếu không xử lý xong chuyện trên chiến trường chính, thế tử trong lòng bất an. Từ Lương Thanh cười gật đầu, ta có thể lý giải ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, nếu là như vậy ta liền mang theo ngươi cùng nhau đi tới chiến trường Bình Nguyên, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta giải quyết phiền toái này như thế nào, làm cái giá phải trả cho giao dịch, ngươi cũng phải ở sau khi chiến trường Bình An đạt được thắng lợi, vì ta thanh lý Vô Nguyệt Thiên môn môn thông đạo. Thế tử nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, liên tục gật đầu, các hạ cứ yên tâm, cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngươi, chỉ cần truyền thừa hoàng triều cổ hạ ta có thể bảo tồn, tất cả những thứ khác đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Thế tử vừa dứt lời, Từ Dương lập tức nắm lấy thân thể hắn bay lên trời, đối mặt mấy cái liền đưa hắn đến trong chiến trường Bình Nguyên. Mà lúc này, quân đội hoàng triều cổ hạ bốn phương hướng đều ở trong đoàn đội Từ Dương, dưới sự dẫn dắt của các đại lão này, về phần trung ương chiến trường Bình Nguyên đã đối đầu với chủ lực liên minh của tứ đại hoàng triều đối diện. Thật sự là há có lý này. Cổ hạ hoàng triều nhất mạch chúng ta, xưa nay cùng tứ đại hoàng triều liên minh mỗi người giao hảo, chưa từng chủ động đắc tội bất luận cái gì nhất mạch, hiện giờ dĩ nhiên chỉ đổi lấy kết cục như vậy. Thế tử nhìn thấy một màn dương cung bạc kiếm của đối phương trước mắt, càng trở nên tức giận, nhưng mà những thứ này nhìn vào trong mắt Từ Dương, hắn cũng chỉ cười khẽ. Ngươi nha, cũng không cần khổ đại cừu thâm như vậy, không bao lâu nữa, ta dám cam đoan tất cả lãnh đạo tứ đại hoàng triều đều phải cúi đầu xưng thần với ngươi.